Thiềm Bộ Châu không thể, thủ ổn một chỗ phòng tuyến cần phải không khó làm được. Tất Huyền Lão Tổ lần này đến đây Nam Thiềm Bộ Châu, tuy nhiên trong nội tâm cũng có đoán trước, nhưng lại thật không ngờ, ma môn trong chư vị Lão Tổ tranh đoạt quyền thế, rõ ràng đã đến như thế rừng rực tình trạng. Hắn thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, có thể rời xa Đông Thừa Thận Châu, rời xa còn lại mấy vị Lão Tổ, nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt nhi. Hôm nay ma môn, đã cũng không lúc trước tài lúc cao hứng, kiên quyết tiến thủ, bả đạo môn đánh chính là rơi hoa nước chảy, ngược lại là Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ, rõ ràng có thể vứt bỏ môn hộ chi cách nhìn, tạo thành thánh môn, lại cam nguyện bỏ qua Đông Thừa Thận Châu cơ nghiệp, bảo tồn đạo môn nguyên khí, đến đây Nam Thiềm Bộ Châu, nói không chừng ngày sau lại phục có trùng hưng sự tình nhi, chỉ là của ta cũng không quản được như vậy rất nhiều rồi. Hy vọng Đông Thừa Thận Châu cùng Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn chi sĩ liên thủ mà bắt đầu, sẽ không càng ngày càng khỏe mạnh lớn lên. Cái kia ma môn nữ đệ tử lạnh lùng nói ra, mấy vị lão tổ cũng đã nói, nếu là chúng ta ma môn ép bức bách quá đáng, nói không chừng Nam Thiềm Bộ Châu cùng Thánh Môn sẽ liên thủ mà bắt đầu. Nhưng nếu là chúng ta bỏ mặt mặc kệ, chỉ sợ Nam Thiềm Bộ Châu tất cả đại môn phái sẽ cùng Thánh Môn đấu cái ngươi chết ta sống, giảm bớt ta ma môn rất nhiều khí lực. Tất Huyền lão tổ hừ lạnh nhất thanh. Nói ra, thế nhưng sẽ cho Thánh Môn cùng Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn, một cái lớn lên cơ hội. Được rồi, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa nhắc tới việc này, hy vọng còn lại lão tổ, lựa chọn đúng, ta ma môn đệ tử phần đông, thiên tài vô số, tương lai cái này diêm phù đề thế giới, chưa hẳn tự vẫn là đạo môn đích thiên hạ. Ngược lại là ngươi, rõ ràng được Thái Âm Nương Nương tôn hiệu, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn, ngươi lần này đến Nam Thiềm Bộ Châu nhưng lại làm chi? Cái kia ma môn nữ đệ tử như cũ không có cái gì biểu lộ nhàn nhạt nói ra, ta này đến là vì Nam Thiềm Bộ Châu đệ nhất pháp bảo phi tiên kim thuyền. Nghe nói từ khi Nam Thiềm Bộ Châu tiên la phái sụp đổ chi hậu, tự lại cũng không ai có thể thu phục cái này 6 chiếc phi tiên kim thuyền, cho nên môn trong mấy vị lão tổ thay ta luyện chế ra một quả thần quỷ, hy vọng ta có thể bả cái này 6 chiếc phi tiên kim thuyền thu phục. Nếu là ta có thể lấy được phi tiên kim thuyền, bị diệt thánh môn chỉ ở trở bàn tay. Phi tiên kim thuyền, Tất Huyền lão tổ hơi hơi chìm ngâm, sau đó tài lặng lẽ cười nói, ta cũng nghe qua cái này pháp bảo lai lịch, bảo vật này xưa nay vi Nam Thiềm Bộ Châu thứ nhất, trấn áp cả bộ lục địa số mệnh, ngươi muốn được trong tay, nhưng lại thật khó. Mặc dù năm đó tiên la phái cũng có một nhánh sông rơi Đông Thừa Thận Châu, này mới khiến ta ma môn nắm giữ tiên la phái một bộ phận đạo pháp, tế luyện ra này cái thần quỷ, nhưng ta vẫn là không lớn coi được, ngươi hàng phục cái này 6 chiếc phi tiên kim thuyền. Dù sao ta cũng khuyên bất trụ ngươi, ngươi nhà mình coi chừng liền là, Tôn Vô Vọng cái thằng kia nghe nói theo Huyền Kiếm Đế Quân trong tay đào thoát, ngươi cũng phải cẩn thận người này, hắn đối với ngươi thế nhưng mà rất có ngấp nghé chi tâm. Thái Âm Nương Nương lạnh lùng, cũng không nói lời nào, tự hồ cũng không thế nào bả Tôn Vô Vọng để ở trong lòng, nàng cúi người hành lễ, lặng yên lui ra ngoài, chỉ còn lại có Tất Huyền lão tổ một người thời điểm, hơi than thở nhẹ, tự hồ có phi thường phiền não sự đau khổ. Bạch Thắng đương nhiên không biết, ma môn còn có bực này biến cố, nhưng là Thái Âm Nương Nương cùng nhà mình lệ thuộc trực tiếp bộ chúng đã đi ra ma môn đại quân, lại làm cho cái thằng này trước mắt sáng rõ. Thái Âm Nương Nương cái này một chi ma binh, toàn bộ đều là tu luyện Thái Âm lục thần sách, pháp lực tinh tinh khiết, hơn nữa so Tất Huyền lão tổ thủ hạ tất cả bộ ma binh tu vi đều cao hơn rất nhiều, nếu có thể đem cái này một chi ma binh nuốt, Bạch Thắng đã tính không thể đột phá kim đan. Cũng có thể bả pháp lực cốc thúc đã đến luyện cương cảnh giới cực hạn, cho nên hắn tại cùng Lâm Tiêu đánh cho một cái bắt chuyện chi hậu, hai người khống chế độn quang, lặng yên đứng dậy, một đường truy tung Thái Âm Nương Nương mà đi. Thái Âm Nương Nương tự hồ cũng không ý kỵ Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn các phái, cũng không sợ thánh môn đánh lén, rời đi Tất Huyền lão tổ chi hậu, cũng không biết dùng để thủ đoạn gì, tự đem thủ hạ ma binh đều thu vào, hóa thân thành một cái phiêu dật nữ tiên, khống chế một đạo kiếm quang. Vốn là lướt qua Bất Dạ đảo, sau đó lúc này mới hướng Nam Thiềm Bộ Châu chạy đi. Ma môn đạo môn tu luyện pháp môn bất đồng, nhưng là thúc dục pháp thuật lại không có gì khác nhau, cho nên Thái Âm Nương Nương căn bản không sợ bị người dò xét phá tơ linh phần. Nếu là không có Bạch Thắng, có thể thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn, quan sát đến vậy nữ hành tung, cũng không dám tựu đã cho rằng nàng là ma môn truyền nhân. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là ở nửa đường đã đi xuống tay. Nhưng là Thái Âm Nương Nương khi đi ngang qua Bất Dạ đảo thời điểm, lại phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình, Bắc Cực cung chủ Chu Dạ cái thứ 5 đồ đệ Diệp Hồng Loan, cũng cũng không biết phụng sư mệnh, muốn đi làm cái gì công việc, cũng là một đường hướng Nam Thiềm Bộ Châu chạy đi, lại vừa may gặp được Bắc Hải Long tộc một vị thái tử, rõ ràng cản đường đùa giỡn mà bắt đầu, bị Thái Âm ra tay đuổi đi. Hai người đều là cực ra sắc nữ tu, lại thêm tầng này quan hệ, rõ ràng cứ như vậy mới quen đã thân, bả độn quan liên hợp cùng một chỗ chạy đi. Bạch Thắng cuối cùng không tốt xong Diệp Hồng Loan ra tay, hắn cũng không phải đoán chừng Diệp Hồng Loan thân phận, mà là song phương gặp qua một lần, có chút giao tình. Bạch Thắng đối với địch nhân chưa từng khoan dung, đối với mình gia thân thiết bằng hữu lại chưa từng lãnh huyết, cho nên sẽ đem chuyện này chậm trễ xuống. Bạch Thắng ngược lại cũng không phải không thể ra mặt, chỉ ra chỗ sai Thái Âm chính là ma môn đệ tử, nhưng là hắn và Lâm Tiêu một đường truy tung, cũng phát hiện Thái Âm một ít dấu vết để lại, hai người đều đã cho rằng cái này nữ người, mười phần có đại đồ mưu, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ ra Thái Âm nương nương là hướng về phía phi tiên kim thuyền đến. Đều sai lầm phán định này cô gái nhỏ là muốn cùng Nam Thiềm Bộ Châu cái nào đó đạo môn thông đồng, muốn thuận đằng mờ dưa, cầm ra tới đây cái ăn cây táo, trào cây sung bại hoại môn phái, ít nhất cũng muốn biết là ai, thiệt nhiều làm tỉnh ngủ, sẽ không có lập tức động thủ, mà là một trước một sau, đi theo Thái Âm cùng Diệp Hồng Loan hai nữ, trải qua mấy ngày chạy đi chi hậu, lần nữa về tới Nam Thiềm Bộ Châu, thánh môn tám vị thánh tử, không còn có tới tìm Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng phiền toái. Cho nên Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng dọc theo con đường này ngã xuống có chút nhẹ nhõm, bọn hắn đều có cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi lộ, động pháp cũng đều so Thái Âm cùng Diệp Hồng Loan nhanh, cho nên trên đường cũng không thế nào khó khăn nhi. Chuyển là đã đến Nam Thiềm Bộ Châu chi hậu, Diệp Hồng Loan cùng Thái Âm rõ ràng tựu không nóng nảy chạy đi mà bắt đầu, mỗi ngày một núi, nửa ngày một nước du ngoạn mà bắt đầu, nhượng hai người có chút lớn đại phiền não. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu đương nhiên không có có nhiều như vậy thời gian rỗi. Bạch Thắng còn nghĩ đến đi lôi kéo Chư Long Tượng một hồi nhi, nếu là có thể nhiều hơn nữa cái này một cái hữu lực giúp đỡ, hắn cái này tiểu đoàn thể, tự coi như là có được vài phần căn cơ rồi, chưa xong còn tiếp. Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu thương lượng chi hậu, bả Thái Âm sự tình thông tri Đại Liên Minh, nhượng Đại Liên Minh đến giám thị người này, hai người bọn họ lại quay đầu hướng đông, tìm kiếm Chư Long Tượng rời đi tiêu đối, với Chư Long Tượng tuy nhiên chưa nói tới có cái gì hảo cảm. Nhưng là Chư Long Tượng là cái cứng rắn chắc hảo thủ, nhưng lại không hề nghi ngờ. Hắn được chứng kiến ba vị ôn dưỡng lão tổ đích thủ đoạn, cũng biết rõ cái này đẳng cấp, cùng hắn trước mắt cấp độ bất đồng, nhất là mấy vị lão tổ có tất cả thủ đoạn, cũng nhượng Lâm Tiêu tại mở rộng tầm mắt ngoài, cũng nhiều vài phần cầu thượng chi tâm. Lâm Tiêu hôm nay cũng dần dần thói quen bày trêu xích thành tác cùng thượng cửu không thiên quỷ, truy tung địch nhân loại chuyện này, chính là Đại Liên Minh sở trường. Hắn cũng không thế nào để ý, phải chăng muốn chính mình tự mình làm theo đuôi, Chư Long Tượng mưu phản đâu suốt môn chi hậu, đuổi giết người của hắn nhưng lại không có mấy cái gì nhân vật lợi hại, chỉ có một tên thánh tử dẫn theo mấy cái thánh môn đệ tử, không giống Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng, rõ ràng bị tám gã thánh tử liên thủ đuổi giết, theo Nam Thiềm Bộ Châu một đường giết đến Bắc Hải, Chư Long Tượng tại cùng thánh môn đuổi giết hắn thánh tử đấu pháp qua vài lần chi hậu, liền là mất tích, thánh môn đã tìm không thấy hắn. Cũng không thế nào hạ khí lực đi sưu tầm hắn, nhưng là tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn giám sát và điều khiển trong, người này hành tung nhưng vẫn đều rõ ràng lan lãng, Chư Long Tượng chạy trốn tới một cái thôn nhỏ, rõ ràng bắt đầu với giáo viên dạy học, mỗi ngày dạy dỗ 7-8 cái tiểu ngoan đồng, thời gian rõ ràng qua thật là khoan thai, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu cũng không có hoa nhiều ít công phu, đã tìm được cái này thôn nhỏ, Chư Long Tượng dạy bảo qua môn hạ mông đồng, công nhận hôm nay cần phải dạy bảo văn tự chi hậu. Tự nhường chỗ ngồi hạ đồng tử tại lớp học viết, chính hắn lại đứng dậy rời ghế, lặng yên đi ra thôn bên ngoài. Chư Long Tượng vốn hình tượng chất phác, không có Lâm Tiêu xuất khí, nhưng dù sao cũng là tu tiên người, khí chất thoát tục, không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Lúc này một thân vải thô áo dài, không thêm tân trang, càng không nhiều dư đồ trang sức, nhưng lại sinh ra xuất trần chi ý. Chư Long Tượng tiện tay gãy một căn nhánh cây, thò tay một vòng. Thượng diện liền có hơn 9 cái phù lục, cái này 9 cái phù lục liên tiếp nhất thể, lập tức sinh ra thông linh kiếm khí. Chư Long Tượng ly khai thôn trang, đi rồi hơn 100 bước, bỗng nhiên thiên địa tối sầm lại, quay đầu xem lúc, này tòa thôn trang đã không thấy tăm hơi, chỉ có cuồn cuộn khói đen, sinh ra thê lệ thanh giống như, nhất niệm địa ngục. Mễ Tàng La ngươi như là đã ra tay, sao không đường hoàng một ít, không muốn dùng bực này bị ổi thủ đoạn, Chư Long Tượng lời mà nói. Cũng không có bất kỳ người trả lời, giây lát, chốc lát chi hậu, thì có lờ mờ người ở, theo hư không trong bóng tối đi tới, những người này lão đảo, ngã trái ngã phải, hoàn toàn không giống sinh người. Chư Long tự ngưng tụ chân khí tại hai mắt, cơ hồ lập tức tự thấy được trong đám người lại là quen thuộc gương mặt, đại đa số đều là hắn ẩn thân thôn trang thôn dân, đằng trước mấy cái thấp bé nhưng lại học sinh của hắn, những người này diện mục hung ác, toàn thân sưng vù, thất khiếu chảy máu, dĩ nhiên là đã chết rồi, lại không biết bị cái gì lực lượng khu động, đang tại ra sức vượt lên trước, Chư Long tượng nửa điểm cũng không có tránh né ý tứ, hắn cùng thánh môn mễ tàn la giao tay mấy lần. Tuy nhiên chiếm qua mấy lần thượng phong, nhưng lại tổng cũng không làm gì được được vị này thánh môn thánh tử. Mễ Tàng La tu luyện đạo pháp, cùng huyền minh phái đạo pháp tương loại, nhưng lại càng thêm âm tà ác độc, cũng không có huyền minh phái thay trời đánh phạt đường hoàng chính khí, ngược lại có chút đi nhầm con đường huyền minh phái đạo pháp khí tượng. Những vị này đã sớm chết đi thôn dân, bước chân tập tễnh đi tới Chư Long tượng bên người, trong mắt bỗng nhiên bạo khởi đỏ sậm tinh quang, hành động chi lực cũng phục bỗng nhiên nhanh hơn. Thẳng cũng hướng Chư Long tượng trên người đánh tới, Chư Long tượng mắt không biểu tình, bàn tay nhánh cây vẽ một cái, kiếm khí xoay vòng, nhất thời liền đem vượt lên trước đánh tới thi quỷ giết chết. Thôn dân biến thành thi quỷ mặc dù nhiều, nhưng là tại Chư Long tượng kiếm khí phía dưới, cũng không có hoa bao lâu công phu, Chư Long tượng bên người cũng đã lại là phần còn lại của chân tay đã bị cục, những thôn dân này bị chém thành hai ba đoạn chi hậu, quẻ nhảy lên không ngớt, mỗi lần có thi khối bị dị lực thúc dục, nhảy lên mà bắt đầu. Chư Long tượng tựu sẽ tăng thêm nhất kiếm, tương chi triệt để chém vỡ, giây lát, chốc lát gian, hắc khí quay cuồng, những thôn dân này chết đi thi thể bỗng nhiên hóa thành hắc thủy, hỗn vào hắc phong bên trong, thiên địa tự hồ đang tại công tác chuẩn bị một cổ kỳ dị sát phạt, ngoại trừ Chư Long tượng pháp lực hộ thể, mở vài thước phạm vi, còn lại đều lâm vào hắc ám, đợi không được giây lát, chốc lát, Chư Long tượng tựu chứng kiến phương xa có ung tùng bạch cốt, phiền muộn thành núi. Trên núi có mấy trăm tên người bình thường, nguyên một đám kêu thảm gào khóc, vô số hình phạt gia tăng hắn lên, thảm trạng làm cho người tức lộn ruột, Chư Long tượng mặt sắc bất động, nhưng là trên người sát khí lại càng ngày càng thịnh, những người này đều là hắn thân tộc, bị thánh môn đệ tử bởi vì biệt nguyên nhân đều giết chết, bây giờ lại bị Mễ Tàng La cửu u địa ngục pháp môn khu động ảo giác, đến cổ hồn Chư Long tượng tâm trí, Mễ Tàng La. Ngươi hôm nay liền muốn vẫn lạc lần nữa, thọ không thể tục. Chư Long tượng khấu trừ chỉ bắn ra, nhánh cây kia liền biến thành huy hoàng kiếm quang, bay ra ngàn ngoài trăm dặm, chỉ một cú đánh sẽ đem này tòa bạch cốt núi nát bấy, nhưng những vật này tận vi ảo giác, qua không được tiện nghi, tại Chư Long tượng chung quanh, liền có 8 tòa bạch cốt núi chậm rãi bay lên, mỗi một tòa bạch cốt núi đỉnh núi, đều có một kiện pháp khí. 8 tòa bạch cốt núi, 8 kiện pháp khí cùng một chỗ khóa cứng Chư Long tượng năm ngón tay hư hư một trảo. Thì có một đoàn chù y quang bay lên, đúng là hắn độc môn tuyệt học đại thế chù y pháp đoàn chù y quang cô động, so lúc trước hắn cùng Bạch Thắng tranh đấu thời điểm, hiển nhiên lại có tiếng cảnh đoàn chù y quang cùng một chỗ, thì có một đoàn khói đen bị đánh nát bấy, lộ ra một ngụm bạch cốt pháp đao. Mễ Tàng La thúc dục 8 tòa bạch cốt núi, khóa cứng Chư Long tượng, vụng trộm lại ép xuống một chiêu này sát thủ, cũng may Chư Long tượng cũng tâm trí kiên nghị thế hệ, gần đây cũng tích lũy rất nhiều đấu pháp kinh nghiệm. Lúc này mới dòm phá Mễ Tàng La đích thủ đoạn, hợp thời làm ra phản kích, một cái du dương thanh âm, chưa từng tận hắc ám trên bầu trời truyền xuống dưới, thản nhiên nói, Chư Long tượng, ngươi tuy nhiên bổn sự không thúc, không biết làm sao lại không thức thời vụ. Ma môn sắp quy mô chinh phạt Nam Thiềm Bộ Châu, đạo môn thánh môn, phải nên liên thủ mà bắt đầu, mới được là lẽ phải, một chút ân oán cá nhân, nhẹ nhàng buông tha một bên mới tốt, huống chi ra tay giết cả nhà ngươi La sư đệ. Đã bị ngươi giết chết, tự liền chỉ là vây xem, cũng không ra tay ngăn cản mấy vị sư đệ, cũng đều bị ngươi giết, còn không buông cái này đoạn cừu hận sao? Chư Long tượng lặng lẽ cười lạnh, thấp giọng quát nói, Mễ Tàng La ngươi khẩu Phật tâm xà, mỗi lần khai chiến, đều là các loại ngôn từ hấp dẫn, nhưng cuối cùng cũng không cải biến được nửa ít đồ. Xem chiêu, Chư Long tượng nhẹ nhàng hô quát, nhưng là cái kia đoàn hộ thân chùa y quan lại không xúc động. Chỉ là tại bao la trên bầu trời bỗng nhiên tách ra khôn cùng quang minh, đại thế chù y pháp lại kêu là vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp, Chư Long tượng đạo pháp chính là tiên la phái truyền lại đạo pháp trong, nhất quang minh, nhất đường hoàng chi pháp. Lúc này Chư Long tượng bả pháp lực nghịch chuyển, phát nổ một đoàn chù y quang, nhất thời liền đem Mễ Tàng La cửu u địa ngục pháp môn biến thành vô lượng hắc ám cùng một chỗ nát bấy, tái hiện ra lãng lãng càng khôn đến. Chư Long tượng cùng Mễ Tàng La cùng thi triển kỳ có thế, Nhật Nguyệt Quang Minh cùng địa ngục hắc quang dây dưa cùng một chỗ, trong chốc lát cũng đã ác đấu trăm ngàn cái hiệp, vô số pháp thuật tại hắc ám cùng quang minh chi gian chằng chịt oanh bạo, xa xa chứng kiến trận này tranh đấu Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, hai người mắt trung đô có hơi hơi hưng phấn, Bạch Thắng bỗng nhiên nhướng mày, kéo lấy đang muốn đập xuống đi, tương trợ chư long tượng Lâm Tiêu, hắn nhìn trong chốc lát, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra vài phần chấn động chi ý, người này rõ ràng có thể thúc dục cửu u địa ngục, cái môn này đạo pháp vừa may có thế đền bù Huyền Minh phái đạo pháp đích sau cùng một sơ hở, khó được trong thánh môn người, rõ ràng có thể cân nhắc đi ra, U Minh địa ngục cùng sở hữu 18 tầng, thượng 9 tầng vi cửu u chi địa, ở lại hữu tình chúng sinh, hạ 9 tầng vi Sâm La Minh ngục, vi tiên thiên quỷ thần nhà Huyền Minh phái căn bản đạo pháp Huyền Minh thông u pháp, bởi vì thiếu một bước đạo bí quyết, không thể thập toàn thập mỹ, chỉ có thể câu thông cửu u chi địa, cũng không thể xỏ xuyên qua Sâm La địa ngục, nhưng là hết lần này tới lần khác Huyền Minh phái tổ sư Chu Khất Chân Nhân, không biết như thế nào sáng chế đạo pháp, rõ ràng trực chỉ U Minh, thậm chí Sâm La Minh ngục thần cấm hoàn thiện một ít, sáng tạo ra hắc sát kiếm tế luyện pháp môn, vốn nên là mặt khác một đạo diễn biến cửu u thần cấm pháp môn đã có chỗ không trọn vẹn, tuy nhiên Chu Khất tổ sư cũng có Bạch Cốt Linh Sa tế luyện pháp môn truyền xuống, nhưng là Bạch Cốt Linh Sa chính chủng tiểu thần cấm pháp môn, lại chấp vá không thành một đạo thần cấm, cũng vì vậy duyên cớ, Huyền Minh phái đệ nhất thần cấm đạo pháp U Minh trấn ngục thần cấm, cũng hơi có khiếm khuyết, cái là năm đó Chu Khất tổ sư nhưng lại học cứu thiên nhân, vậy mà tại chưa từng hợp luyện cửu u tình huống, ngạnh sanh sanh bả U Minh trấn ngục thần cấm suy điển đi ra, trừ phi là tu luyện tới nguyên thần chân tiên đẳng cấp, bằng không thì cũng sẽ không biết cảm thấy được cái môn này đạo bí quyết sơ hở. Bạch Thắng đương nhiên không có tư cách cân nhắc đi ra U Minh trấn ngục thần cấm sơ hở, hắn có thể đơn giản hóa đạo bí quyết phù lục, đó là bởi vì hắn có kiên cố toán học trụ cột cùng lập trình năng lực, hắn có thể sáng tạo chọn cơ hội phù lục, thiên võng liên tiếp phù lục, xích thành phây đẳng phù lục kế tục, là vì hắn có rộng lớn mạch suy nghĩ, nhưng là Bạch Thắng tại đạo tâm tìm hiểu thượng lại vẫn luôn là nhược hạng, cho nên hắn có thể tinh giản pháp thuật, thậm chí sáng tạo một ít tiểu pháp thuật, nhưng lại không thể chế ra cái gì đạo bí quyết. Cái này là thuật cùng đạo khác nhau, Bạch Thắng mạnh hơn thuật, mà yếu hơn, kém hơn đạo, hắn có thể biết rõ U Minh trấn ngục thần cấm sơ hở, còn phải nhờ sự giúp đỡ Ma Tông Dương chỉ điểm, về cửu U địa ngục pháp môn chỗ thiếu hụt, chính là lúc trước Chu Khất tổ sư tự khuyên bảo qua đi người, cho nên Huyền Minh phái cao thấp đối, với, cái nhược điểm này đều nhìn quen lắm rồi, cứ việc ai cũng không có biện pháp đền bù, bả Bạch Cốt Linh Sa chính chủng tiểu thần cấm pháp môn diễn biến làm một môn thần cấm pháp thuật. Mễ Tàng La chỗ vận dụng cửu u địa ngục pháp môn, chính là thánh môn tập hợp 7-8 môn phái chân truyền đạo pháp, lúc này mới cân nhắc đi ra nếu không thánh môn cái này khổng lồ quái vật, tập hợp Đông Thừa Thận Châu vô số đạo môn tinh anh, cũng không có khả năng suy điển đi ra như thế này đạo pháp, Lâm Tiêu hơi có khó hiểu, nhưng là hắn và Bạch Thắng kinh nghiệm vô số chém giết chi hậu, đã duy Bạch Thắng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên cũng không nôn nóng, đẳng Bạch Thắng cấp ra giải thích Bạch Thắng từ nhìn kỹ trong chốc lát. Lúc này mới đối với Lâm Tiêu nói ra, ta muốn đạt được cái này thánh tử đạo pháp, Lâm Tiêu muốn giúp ta giúp một tay. Lâm Tiêu hơi hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi tại sao lại vừa ý người này đạo pháp? Huyền Minh phái đạo pháp vốn tự bác đại tinh thâm, ngươi tu vi lại đã sâu như vậy trạm, tạm thời sửa tu nhà khác đạo pháp, hay là muốn học từ đầu, chẳng phải là lãng phí quan âm, đạo môn truyền thừa làm trọng, nửa đường đổi đạo pháp một cái giá lớn thật lớn, cho nên không người làm bực này sự tình. Lâm Tiêu nghi vấn cũng là theo như thường lệ lý mà phát Bạch Thắng nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm Tiêu đạo huynh nói tất nhiên là lẽ phải, nhưng là ta Huyền Minh phái đạo pháp, từ trước đều có một chỗ sơ hở, người này đạo pháp vừa may đền bù cái này một chỗ sơ hở, nếu là ta có thể học thành hắn đạo pháp, tự giống như lập địa thành Phật, một bước lên trời, nói không chừng thoáng qua có thể đúc thành kim đan. Bạch Thắng lời này lại không phải lừa dối Lâm Tiêu, hắn cửu không thiên quỷ, Huyền Minh trong lợi hại nhất pháp khí. Không phải hắn tự luyện Bạch Cốt Xá Lợi, mà là Ma Tông Dương tặng cho Bạch Cốt Linh Sa, nếu là hắn có thể đem Bạch Cốt Linh Sa chính chủng tiểu thần cấm, diễn biến làm một đạo thần cấm pháp thuật, cái này cửu giai thiên cương pháp khí lập khả thoát thai hoán cốt, uy lực tăng gấp đôi vốn Bạch Thắng trận chiến cửu không thiên quỷ, Huyền Minh chi lực, đủ để chống lại thoát kiếp đại tông sư, nhưng nếu là cấp hắn bả Bạch Cốt Linh Sa luyện thành thần cấm pháp khí, như vậy hắn đã tính gặp gỡ Ôn Dưỡng lão tổ, cũng có thể đấu thượng một hai cùng hiệp. Nếu không được cũng có thể ỷ vào Bạch Cốt Linh Sa chạy thoát, Lâm Tiêu nghe được Bạch Thắng lời mà nói, nhất thời khiếp sợ, lập tức liền đáp, Bạch Thắng đạo hữu nếu là có thể có như này đề thăng, đối với người ta đều mới có lợi, hôm nay hai người chúng ta cơ hồ trở thành nhất thể, đại gia vui buồn cùng nhau, chuyện này ta là nhất định muốn giúp đỡ, Bạch Thắng nhẹ gật đầu, tính toán một phen chiến lược chi hậu, liền đối với Lâm Tiêu nói ra, như thế này, mà lại thỉnh Lâm Tiêu đạo huynh truy sát ta đoạn đường, ta trước thử xem có thể không từ khi người này trong miệng lừa gạt đi ra pháp quyết. Lâm Tiêu mỉm cười, đáp, muốn đuổi giết Bạch Thắng đạo hữu, thế nhưng mà cái khó được cơ hội tốt, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không lưu thủ. Giết tận hứng Phương Hưu chỉ là Bạch Thắng đạo hữu hôm nay cũng xác nhận danh truyền thiên hạ, nói không chừng người nọ đã biết rõ đạo hữu tên tuổi, ngươi ý định như thế nào thủ tính người này? Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, chuyện này dễ dàng, chỉ cần Lâm Tiêu đạo huynh cùng ta Bạch Thắng, cùng một chỗ đuổi giết một vị Huyền Minh phái đệ tử là được. Bạch Thắng hơi hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, liền đem âm thần thoát ra, hắn từ khi tu thành âm thần chi hậu, tựu cơ hồ vô dụng đến đối địch qua. Bất quá Bạch Thắng âm thần chính là Xích Thành Tiên phái đạo pháp tu thành, bản thân cũng không thể đủ vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp, chỉ có thể dựa vào Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bả pháp lực gia trì đến âm thần thượng cấp Bạch Thắng đạo pháp huyền diệu cực kỳ. Lâm Tiêu mặc dù ở trước mặt chứng kiến cũng không thể nhìn thấu, chỉ cho là Bạch Thắng âm thần cũng là Huyền Minh phái đạo pháp luyện tựu, tuy nhiên kế sách này thô ráp, Lâm Tiêu cũng không biết là Bạch Thắng có thể có vài phần nắm chắc, nhưng là hắn xưa nay tin phục Bạch Thắng chi năng. Cho nên mặc dù cảm thấy kế sách này, lỗ thủng rất nhiều, nhưng đồng dạng nguyện ý giúp Bạch Thắng đến cố gắng chu toàn hai người lặng lẽ bả độn quang bay ra tam ở ngoài ngàn dặm, sau đó Bạch Thắng lúc này mới khống chế hai phần hắc sát kiếm, xông lên trời bay lên, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng âm thần sau đó đuổi theo, song phương nhất thời tự chém giết, Bạch Thắng âm thần cũng còn mà thôi, bả thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng Bạch cốt lục thần kiếm cùng nhau sử xuất, tuy nhiên uy phong lẫm lẫm. Nhưng là thực chất lực sát thương lại cũng không đầy đủ, nhưng là Lâm Tiêu lại đem Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận thúc dục, hắn hôm nay đã đem pháp lực trùng tu trở về, cùng bản thân Huyền Hạc Sơn nhất mạch đạo pháp hợp nhất, pháp lực cơ hồ bạo tăng gấp đôi, tử lôi huy hoàng, giống như thiên địa chi uy, sau đó đuổi giết Bạch Thắng lên trời xuống đất, cũng ít có thể may mắn thoát khỏi, hai người bọn họ một đuổi một chạy, không có bao lâu đã đến Chư Long Tượng cùng Mễ Tàng La chiến trường, Bạch Thắng nhìn thấy Mễ Tàng La. Kinh hỉ hét lớn một tiếng nói, là vị nào Huyền Minh phái sư huynh tại đây, nhanh cứu ta một cứu, ta bị bổn môn phản đồ Bạch Thắng cùng Huyền Hạc Sơn phản đồ Lâm Tiêu đuổi giết, đem hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi. Mễ Tàng La nhìn thấy Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu độn quang quá lai, lông mày tựu là nhíu một cái, hắn và Chư Long Tượng đấu pháp đang tại kịch liệt, tối bất hỉ bị người quấy rầy, Bạch Thắng hộ thân kiếm quang ung tùng, viên chìm như biển, vốn đang muốn nổi giận Mễ Tàng La nhìn liếc. Sẽ thấy cũng chuyển không khai mở ánh mắt đi, Bạch Thắng đối, với, cửu u pháp môn ham học hỏi như khác, đồng dạng, Mễ Tàng La cũng đối, với, Sâm La đạo pháp như say như dạy hắc sát kiếm tế luyện pháp môn, đúng là Sâm La minh ngục thần cấm, cho nên Bạch Thắng có lòng tin hấp dẫn được Mễ Tàng La chú ý, tự như hắn đối, với, cửu u địa ngục pháp môn có nhất định phải chi tâm đồng dạng, Mễ Tàng La cũng không có khả năng cự tuyệt được rồi Sâm La minh ngục thần cấm hấp dẫn. Mễ Tàng La liền khối khắc cũng không chần chờ, tự lập tức hét lớn một tiếng nói, chớ để làm tổn thương ta đồng môn, cửu u địa ngục xoay tròn, từ phía dưới chuyển qua phía trên, Mễ Tàng La quyết định thật nhanh, bỏ quên Chư Long Tượng, ngược lại tới cứu Bạch Thắng không nổi Chư Long Tượng ở đâu là tốt như vậy vứt bỏ hay sao, hắn cũng không phải là cái gì khuê phòng oán phụ, người này tuy nhiên cái kia nhìn như chất phát, kỳ thật trí tuệ uyên thâm như biển. Nếu không cũng không thể bả đại thế chủ y pháp tu thành Chư Long Tượng giống như là dự liệu được Mễ Tàng La phải làm như vậy đồng dạng, thân bên ngoài nhật nguyệt hào quang cùng một chỗ chiếu rọi, 36 đoàn chủ y quang giống như 36 đoàn nhật nguyệt, bỗng nhiên đồng loạt ra tay, Mễ Tàng La mặc dù biết Chư Long Tượng lợi hại, lại cũng không ngờ rằng, trước Chư Long Tượng một mực đều có ẩn giấu thực lực, lúc này đây đem hết toàn lực ra tay, 36 đoàn đại thế chủ y quang tề phát, coi như là thoát kiếp thế hệ, cũng muốn bị oanh xuống. Huống chi Mễ Tàng La chỉ là ỷ vào các loại pháp khí, sinh sinh bả tu vi cất cao, bản thân cùng còn lại thánh tử đồng dạng, bất quá là luyện cương đỉnh phong, 36 đoàn chủ y chỉ từ hạ trên xuống, một đường càng quét, Mễ Tàng La hộ thân hắc quan chỉ là trong thời gian ngắn đã bị chủ y quan chấn vỡ mặc dù hắn hợp lực thúc dục cửu u địa ngục pháp môn, như cũ không có thể ngăn cản Chư Long Tượng chủ y quan, tự trong lòng hắn thất kinh, muốn liều mạng có hại chịu thiệt. Thi triển một môn bí pháp theo Chư Long Tượng chủ y dưới ánh sáng đào tẩu, hai phần màu đen kiếm cầu vòng đột nhiên khẽ quấn, rét lạnh vô cùng kiếm khí bàn không, vậy mà cấp hắn tranh thủ một đường sinh cơ, Mễ Tàng La nhất thời đại hỷ, cửu u pháp môn thúc dục, cuốn Bạch Thắng tự xông lên trời mà lên, cái này nhân độn pháp cũng thật được, chỉ là trong nháy mắt tự bỏ chạy vô tung, hắc quan cái ở trên không tránh lưỡng tránh, tự đi không còn bóng dáng. Chư Long Tượng cũng không am hiểu độn pháp, mắt nhìn lấy Mễ Tàng La bỏ chạy, cũng chỉ có thể lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, bả mắt quét về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thật cũng không sợ Chư Long Tượng, tuy nhiên Chư Long Tượng đạo hạnh thâm hậu qua hắn, đã là bước vào kim đan đích nhân vật, nhưng là Lâm Tiêu hôm nay cũng chỉ trên lệch nửa bước, hơn nữa hắn lại có Tử Vi Thiên Hằng kính nơi tay, còn có Bạch Thắng Âm Thần làm giúp đỡ, đánh nhau cũng không sợ Chư Long Tượng, huống chi hắn lần này đến, cũng không phải tìm Chư Long Tượng đấu pháp. Lâm Tiêu lặng lẽ cười cười, nhàn nhạt hỏi, Chư Long Tượng đạo hữu mưu phản đâu xuất môn, cùng hai người chúng ta đồng dạng thân phận, đều là thánh môn đại địch, cũng tự không, cần phải như thế dương cung bạc kiếm rồi hả? Chư Long Tượng trong ánh mắt, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ, thật lâu chi hậu lửa giận tài dần dần dập tắt, lạnh lùng nói ra, các ngươi đã tới, chính là vì xấu ta sát nhân công việc sao? Lâm Tiêu biết rõ Bạch Thắng Âm Thần sẽ không xen vào, cứ dựa theo hai người thương nghị, mở miệng nói ra, hai người chúng ta cùng thánh môn truy binh giao thủ mấy lần, tuy nhiên không có bị bọn hắn giết chết, thế nhưng mà cũng rất cảm thấy cố hết sức chắc hẳn ngươi cũng là một loại. Cho nên mới tới tìm ngươi liên thủ, nếu là ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, vừa rồi cái kia thánh tử bất quá là bàn ăn sáng, chính thức đại tràn diện, tùy thời cũng có thể nhìn thấy. Chư Long Tượng hơi hơi trầm ngâm, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng ý đồ đến, hắn đã sớm biết, bởi vì không lâu trước, hắn cũng nhận được xích thành tác, đồng thời cũng cùng Đại Liên Minh đã có chút ít thông đồng. Chư Long Tượng tuy nhiên không nhận khả Đại Liên Minh, lại đối với xích thành tiên phái Đoạn Khuê có phần có vài phần kính nể. Dù sao hắn từng thua ở Bạch Thắng thuộc hạ, đối với Bạch Thắng tại xích thành tiên phái cái này thân phận, tuy nhiên bên ngoài không phục, nhưng là đáy lòng lại bội phục vô cùng, cho nên hắn cân nhắc một lát chi hậu, tự lặng lẽ cười cười đáp, chuyện này ta có thể đáp ứng, nhưng là các ngươi ra tay, để cho ta không có thể giết được Mễ Tàng La, chuyện này phải làm tin tức manh mối trên người các ngươi. Nếu là các ngươi không thể cho ta sáng tạo cơ hội, để cho ta tự tay chém giết Mễ Tàng La, chúng ta ở giữa minh ước tự xóa bỏ. Lâm Tiêu lặng lẽ cười cười, ký nhiên Chư Long Tượng đã đáp ứng, hắn đương nhiên cũng tự không dối gạt Bạch Thắng kế hoạch, lập tức Lâm Tiêu sẽ đem Bạch Thắng vừa rồi cùng hắn mưu đồ nói. Chư Long Tượng nhất thời giật mình, không phải tiểu Lâm Tiêu hoặc là không hiểu được, dù sao cũng là ở ngoài đứng xem, nhưng là Chư Long Tượng vừa rồi toàn lực ra tay một kích, Bạch Thắng dùng còn không phải bổn mạng pháp khí thượng đạo pháp, có thể tương chi trở lên một phần. Cấp Mễ Tàng La tranh thủ đã đến đào tẩu một đường sinh cơ, người này kiếm thuật đã đến xuất thần nhập hóa đẳng cấp, những Chư Long Tượng cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến Đoạn Khuê. Huyền Minh phái rõ ràng còn ra người bậc này vật, ta tuy nhiên nghe nói qua Bạch Thắng người này, biết rõ hắn là ma ngũ dâm đồ đệ, chính là cái kỳ tài ngút trời, lại cũng thật không ngờ, người này rõ ràng lợi hại đã đến tình trạng như thế. Nhìn tới đây người đã tính còn không có tấn chức kim đan, chỉ sợ cũng nhanh, nếu là như thế. Ta cùng hai người bọn họ liên thủ, ngược lại là quả nhiên có chút giúp nhau vi trợ ý tứ. Nếu là bọn họ quá yếu, ta cũng mặc kệ hội. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng hai bên đều là có râu cầu người, cho nên đều không sao cả nói nhảm. Hai câu ba lời tựu đã đạt thành hiệp nghị. Lúc này Bạch Thắng thực sự cùng Mễ Tàng La lời nói thật vui. Bạch Thắng tự xưng chính là Huyền Minh phái Bách Điểu Sinh, cái này chính là hắn năm đó ở Thục Sơn hai bên trong đích trò chơi ID, cũng nói xưng chính mình quanh năm bế quan, rất ít ở bên ngoài đi đi lại lại, thuận miệng hỏi Mễ Tàng La là người phương nào môn hạ. Nhượng Bạch Thắng nói cái gì cũng không thể đoán được chính là, Mễ Tàng La tâm tư một chuyển, rõ ràng một ngụm đáp, sư phụ ta tựu là ma ngũ dâm, tên của ta kêu là Bạch Thắng, bởi vì cũng chưa từng trở về bổn phái sơn môn, cho nên sư huynh cũng không nhận biết. Bạch Thắng cũng không ngờ rằng, rõ ràng có một ngày như vậy, mình bị người giả mạo tên tuổi, nhìn không được tự muốn ôm bụng cười cười to. Cũng may hắn dưỡng khí công phu be perfect, lúc này mới có thể đủ cưỡng ép nhìn xuống loại này xúc động. Mễ Tàng La đối với Sâm La Minh Ngục đạo pháp thập phần để bụng, hai người thoảng qua nói chuyện với nhau chi hậu, hắn liền không nhịn được hỏi trên tu hành sự tình. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không nói thẳng ra, hắn đối với Huyền Minh phái đạo pháp rõ như lòng bàn tay, cho nên cố ý bả Mễ Tàng La bản thân cũng nhất định biết rõ, lại đối với giải quyết Mễ Tàng La vấn đề đều không có trợ giúp cao thâm đạo pháp đàm luận không ngớt. Mễ Tàng La nói cái gì cũng không nghĩ ra, thằng này nhưng thật ra là muốn hỏi vòng vèo hắn cửu u địa ngục pháp môn. Bạch Thắng lại là mỗi một câu đều có một chút mấu chốt nhất, không tốt nhất hàm hồ đánh hỗn địa phương. Mễ Tàng La đối với Nam Thiềm Bộ Châu đạo pháp không quen, mắt thấy Bạch Thắng tự hồ đối với cửu u địa ngục pháp môn biết quá tường tận, cũng tự không thế nào giấu giếm, bả thánh môn tập hợp vô số đạo môn tinh túy, lúc này mới tìm hiểu đi ra cửu u pháp môn từng cái bẩm báo. Bạch Thắng hỏi hồi lâu, chỉ cảm thấy có đại thu hoạch, nhưng lại tổng có mấy cái chỗ mấu chốt, càng hỏi càng là cảm thấy cùng chính mình sở học mâu thuẫn, loại địa phương này hắn tự bất tiện hỏi, bằng không thì tiết lộ đi ra hai người sở học không giống với, chẳng phải là ai cũng giấu giếm không nổi nữa. Bạch Thắng một mặt minh tư khổ tưởng, vì sao thánh môn cửu u pháp môn rõ ràng cùng chính mình sở học đồng nhất ngọn nguồn, đã có trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn bất đồng tu hành con đường, một mặt tận khả năng tại không bạo lộ dưới tình huống, nhiều chứng thực khẩu quyết thật giả, Mễ Tàng La bên kia lại không cái này kiên nhẫn, hắn đã thời gian dần trôi qua có chút không kiên nhẫn được nữa, trong nội tâm thầm nghĩ, Huyền Minh phái đệ tử không ít, chết thượng một hai cái cũng không coi vào đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này chết sống cũng tự không tính quá mức trọng yếu, ta sao không thử dùng không quen tàn bạo một điểm thủ pháp bức cung. Mễ Tàng La nghĩ đến đây, tự muốn trở mặt, hắn âm thầm công tác chuẩn bị một lát, tự bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Bách Điểu Sinh sư huynh bổn mạng pháp khí thế nhưng mà hắc sát kiếm. Bạch Thắng nhẹ gật đầu nói ra, bổn mạng của ta pháp khí đúng là bảo vật này, ta coi Bạch Thắng sư đệ ngươi đạo pháp quán thông cửu u. Bổn mạng pháp khí tất nhiên là bạch cốt linh xa rồi. Mễ Tàng La nhẹ gật đầu, bỗng nhiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, không bằng hai người chúng ta đổi bổn mạng pháp khí tốt chứ. Yêu cầu này cực kỳ đột ngột, khí tu chi sĩ đổi pháp khí, giống như phế bỏ một nửa công lực, trọng đầu lại đến nhưng là Bạch Thắng lại lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc, cười nói, xem ra Bạch Thắng sư đệ nhìn đi ra, biết rõ ta ngoại trừ bổn mạng pháp khí bên ngoài. Còn luyện thứ hai khẩu hắc sát kiếm tuy nhiên bạch cốt linh xa cùng ta tu luyện đạo pháp bất đồng, nhưng là có thể nhiều một kiện pháp khí bàn thân cũng tốt, cái là của ngươi bạch cốt linh xa nếu là tế luyện cấm chế không đủ, ta là không chịu đổi hắc sát kiếm đẳng cấp tại bạch cốt linh xa phía trên, ngươi bạch cốt linh xa không phải so với ta hắc sát kiếm tế luyện cấm chế trọng mấy cao hơn ngũ trọng, ta mới bằng lòng đáp ứng việc này. Mễ Tàng La hơi kinh hãi, lập tức tự suy nghĩ mà bắt đầu, thầm suy nghĩ nói. Không có nghĩ đến cái này Bách Điểu Sinh rõ ràng có hai phần hắc sát kiếm, nếu là như thế, ta lừa gạt đến một ngụm cùng tế luyện pháp quyết, tự hồ cũng không khó chỉ là của ta lại ở đâu có cái gì bạch cốt linh xa. Đã có, tự tạm thời cầm kiện bảo bối này cùng hắn hối đoái, đợi đến pháp quyết đến tay, lại trở tay giết người này, mang thứ đó đều cầm lại đến, lập tức Mễ Tàng La tự cười hắc hắc, nói ra, không nghĩ tới sư huynh rõ ràng có hai phần hắc sát kiếm. Làm sư đệ cũng không có sư huynh lợi hại như vậy, bổn mạng của ta pháp khí bạch cốt linh xa chỉ có một kiện, là không thể nào lấy ra đổi. Mễ Tàng La gặp Bạch Thắng sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói, sư đệ mới vừa rồi là chỉ đùa một chút mà thôi, ta vốn là muốn dùng mặt khác một kiện pháp khí cùng sư huynh làm trao đổi, chỉ là sợ sư huynh làm nộ, lúc này mới trước ngoan cười một câu ta kiện pháp khí này, sư huynh đảm bảo thỏa mãn. Lai lịch của nó cũng không thua cho ta Huyền Minh phân ra gì một kiện thành đạo chi khí. Mễ Tàng La vẫy tay, liền có một đoàn mềm mại lưới theo lòng bàn tay bay lên, cái này đoàn lưới bay lên giữa không trung chi hậu, tự diễn biến làm một phương thiên địa, có cửu tòa bạch cốt ngọn núi đứng vững tại đây một phương ở giữa thiên địa, mỗi một tòa bạch cốt trên núi đều có một kiện pháp khí treo cao. Bạch Thắng nhìn thấy người này quả nhiên có cửu u pháp môn, nhưng lại tế đã luyện thành pháp khí, trong lòng thật là vui mừng, lập tức liền ra vẻ yêu thích không buông tay lấy ra, như Lơ đãng nói, kiện pháp khí này ngã xuống không kém cõi bạch cốt linh xa, hơn nữa tế luyện cấm chế trọng mấy cũng thập phần không sai, ta ngược lại là muốn cùng ngươi thay đổi, chỉ là bảo vật này tế luyện pháp môn, cùng bổn môn đạo pháp bất đồng, ta lấy cũng không cách nào dùng, nếu là còn muốn tẩy luyện, nói không chừng mấy chục năm đều không dùng được vật ấy, chẳng phải là phiền toái. Bạch Thắng cố ý bắt bẻ, Mễ Tàng La như là đã tồn giết người diệt khẩu chi niệm. Cũng tịnh không chịu như vậy cùng Bạch Thắng khó xử, lập tức tự hàm cười nói, ta được bảo vật này thời điểm, còn đồng thời được tu luyện đạo bí quyết, lúc này cùng nhau truyền thụ cho sư huynh cái môn này đạo bí quyết cùng bổn môn đạo pháp thật là tương hợp, chỉ cần thêm chút tế luyện, sư huynh có thể vận dụng tự nhiên, cũng không phải rất phiền toái. Bạch Thắng ha ha cười cười, liền làm ra rửa tai lắng nghe hình dạng, Mễ Tàng La lập tức liền đem thánh môn truyền lại đạo pháp, từ đầu chí cuối giảng cho Bạch Thắng. Hắn cảm giác mình qua tay là được đánh chết người này, thật cũng không có tại đạo bí quyết thượng dở trò tất yếu. Bạch Thắng âm thầm bả cái môn này thánh môn tập hợp hơn 10 vị, tiền bối trí tuệ, tài sáng chế pháp môn khắc trong tâm khảm, càng làm Huyền Minh phái cửu u pháp môn lấy ra làm sự so sánh, tuy nhiên lập tức tự thông hiểu đạo lý rất nhiều địa phương, nhưng vẫn cựu có hơn 10 chỗ quan ải, chi bằng tinh tế suy nghĩ. Bạch Thắng nhận lấy Mễ Tàng La đưa tới lưới, không nói hai lời trước hết vụng trộn đưa vào cửu không thiên quỷ, huyền minh, trấn áp tại U Minh trong địa ngục, sau đó tài lặng lẽ một cười nói, ký nhiên sư đệ bả đạo bí quyết đều nói cùng ta biết, ta sẽ đem hắc sát kiếm cho ngươi bãi. Mễ Tàng La trong lòng đại hỷ, còn ra vẻ bất đắc dĩ nói, tiểu đệ tuy nhiên cũng cùng sư phụ học được vài năm đạo pháp, nhưng lại đối với tế luyện hắc sát kiếm pháp môn cũng không tinh thông, không biết sư huynh có thể bả cái môn này đạo pháp cấp làm sư đệ giảng giải một phen. Bạch Thắng liền nói, dễ nói, dễ nói. Hắn bả hắc sát kiếm đưa tới chi hậu, âm thầm ngắt kiếm quyết, nhất thanh quát chói tai, kiếm quang bỗng nhiên cuốn, đã đi xuống sát thủ Mễ Tàng La, tuy nhiên cũng cố tình giết người diệt khẩu, nhưng là hắn còn trông cậy vào Bạch Thắng bả Sâm La Minh Ngục thần cấm truyền thụ, tài bỗng nhiên động thủ, không nghĩ tới Bạch Thắng so với hắn tâm địa càng hung ác, liền có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn Mễ Tàng La cũng không phải là không có cơ hội, hắn cơ hồ là vô ý thức tự thúc dục tặng cùng Bạch Thắng cửu u luyện ngục địa võng. Lúc đầu vốn nghĩ là mọi người cùng nhau động thủ, chính mình pháp khí còn hơn Bạch Thắng hắc sát kiếm không biết nhiều ít, tất nhiên có thể đoạt được tiên cơ, nhưng là chỗ của hắn có thể đoán trước, Bạch Thắng đã sớm đem hắn cửu u luyện ngục địa võng trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục, khắc chế gắt gao, rõ ràng triệu hoán bất động. Mễ Tàng La không hổ là thánh môn dốc sức đào tạo thánh tử, tại loại này dưới tình thế xấu, thúc không nhúc nhích được chính mình pháp khí, vẫn có thể liên phát 18 đạo pháp thuật. Nhưng là so về Bạch Thắng khoái kiếm đến, phản ứng của hắn đã là quá chậm, quá chậm. Song phương bóng người lóe lên tức phân, Bạch Thắng bả hắc sát kiếm triệu hồi, sắc mặt hô ngậm lấy lạnh lùng dáng tươi cười. Mễ Tàng La thân thể đã bị chém thành hai nửa, hai tay vẫn không ngừng, mãi cho đến bả 18 đạo pháp thuật toàn bộ phát ra, hai mắt cái này mới lộ ra kinh hãi thần sắc, hai nửa thân thể đã mất đi sinh cơ, muốn hướng xuống dưới rơi xuống. Bạch Thắng vung tay lên, một mảnh hắc quang phấp phới, đang muốn bả Mễ Tàng La thi thể thu. Mễ Tàng La trên người tựu có một đạo quang ảnh bay lên, nhìn trời muốn chạy thục mạng, Bạch Thắng cũng không để ý tới hắn, hắn ra tay nhất kiếm, tuy nhiên chém giết Mễ Tàng La thân thể, nhưng là người này không hổ là thánh môn thánh tử, rõ ràng tại sinh tử một phát chi gian, bả âm thần chuyển dời, tránh ra Bạch Thắng kiếm quang, lúc này còn muốn may mắn đào tẩu, nhưng là Mễ Tàng La nào biết đâu rằng, Bạch Thắng đã sớm đem cửu không thiên quỷ huyền minh mở ra. Dù là hắn lại xảo trá gấp 10 lần, âm thần độn pháp tái cao minh gấp 10 lần, cũng không có khả năng đào thoát mở đi ra, song phương đấu trí đấu lực, cuối cùng vẫn là Bạch Thắng thắng một bậc, bả vị này thánh tử chém giết tại chỗ, kỳ thật nếu là song phương chính mặt đấu pháp, Bạch Thắng thật đúng là chưa hẳn có thể đem Mễ Tàng La đánh chết như thế dễ dàng, chỉ là Mễ Tàng La kém một đường, bị Bạch Thắng tính toán, cho nên chỉ có thể ôm hận đã chết, một thân khổ tu đích đạo pháp đều trôi theo nước chảy. Bạch Thắng nhất kiếm đánh chết Mễ Tàng La chi hậu, ý niệm trong đầu hơi động một chút, Mễ Tàng La độc môn pháp khí cùng nhục thể của hắn, đã bị Bạch Thắng cùng một chỗ đưa vào đã đến Bạch Cốt Linh Xa bên trong, vốn Mễ Tàng La âm thần cùng thân thể, còn có độc môn pháp khí cửu u luyện ngục địa võng hợp nhất, còn có mấy phần tàn hồn toái niệm, muốn trùng hợp một, chết trong trở mình sinh, nhưng là Bạch Thắng cái này Bạch Cốt Linh Xa, chính là cửu giai thiên cương pháp khí, ở đâu là hắn có thể rung chuyển hay sao? Bạch Cốt Linh Xa thượng rất nhiều pháp lực cùng một chỗ lóng lánh, chỉ là trong chốc lát, Mễ Tàng La tại trong cuộc sống đích sau cùng một tia dấu vết tự bị triệt để xóa đi. Bạch Thắng tuy nhiên được thánh môn sáng chế cửu u địa ngục pháp môn, nhưng là hắn nhưng lại không tu luyện ý tứ, hắn huyền minh phái đạo pháp đã thâm căn cố đế, không tiếp tục tu luyện khác phái đạo pháp dư địa, huống chi thánh môn đạo pháp cũng chưa chắc tựu so huyền minh phái đích truyền pháp thuật cao minh, cũng không đáng chuyển tu. Mễ Tàng La cùng cửu u luyện ngục địa võng bị Bạch Cốt Linh Xa bao khỏa, chỉ là giây lát, chốc lát gian tựu bị triệt để luyện hóa, cửu u luyện ngục địa võng đã là lục giai pháp khí, rất nhiều cấm chế pháp thuật từng cái sụp đổ diệt, hóa vào Bạch Cốt Linh Xa bên trong, chẳng những nhượng Bạch Cốt Linh Xa uy lực tăng một tầng, nhưng lại nhượng Bạch Cốt Linh Xa chính chủng tiểu thần cấm pháp thuật lẫn nhau hô ứng, ẩn ẩn đã có một tầng chặt chẽ kết hợp chi ý, chỉ là Bạch Thắng tìm hiểu đạo pháp còn có rất nhiều vô cùng hoàn thiện chỗ. Cho nên còn chưa có thể bả Bạch Cốt Linh Xa chính chủng tiểu thần cấm kết hợp, hóa thành một đạo thần cấm pháp thuật, nếu không Bạch Cốt Linh Xa là được mở ra cửu u địa ngục, uy lực ít nhất cũng có thể bạo tăng ba thành, thậm chí còn sẽ có khó có thể dự đoán biến hóa, làm cho cả cửu không thiên quỷ, huyền minh cũng lột xác thành khí tượng. Bạch Cốt Linh Xa chính đạo tiểu thần cấm pháp thuật, Bạch Cốt Trấn Ma Lệnh cùng cửu u hối minh độn pháp cũng đã đạt đến thiên cương đẳng cấp, có, khác. Bốn loại tiểu thần cấm pháp thuật địa sát cấm chế viên mãn, mặt khác còn có tam đạo tiếp cận với 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn. Bạch Thắng tế luyện pháp khí, lệ của dùng thực dụng vi chủ, cũng không thế nào truy cầu cấm chế trọng mấy, hắn tế luyện tinh tú thần điện cùng Bạch Cốt Xá Lợi, vẫn luôn là đi cái này con đường, cho nên Mễ Tàn La một thân pháp lực cùng hắn hộ thân pháp khí cửu u luyện ngục địa võng, đều bị Bạch Thắng dùng để bổ toàn bộ mặt khác tam đạo tiểu thần cấm, cửu u Bạch Cốt Trảo, thập phương câu hồng pháp cùng cửu tuyền chân pháp đầu tiên tấn chức đúng là cửu u Bạch Cốt Trảo, cái môn này tiểu thần cấm pháp thuộc trụ cột, tự là Bạch Thắng năm đó tối thường dùng Bạch Cốt Trảo cùng huyễn âm thủ. Hơn nửa thiên cốt thần quyền, âm bạo trưởng đẳng pháp thuật, chính là đạo môn đại cầm nã trong pháp thuật nhân tài kiệt xuất, đủ để so sánh U Minh đại thủ ấn, cửu U Bạch Cốt Trảo đột nhiên tấn chức, toàn bộ cửu không thiên quỷ, huyền minh đều tại chấn động, một cái Bạch Cốt ung tùng bàn tay lớn nhiếp cầm hư không, tại cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong du tẩu một quyền, sau đó tài hóa thành một hạt cốt hoàng, khảm nạm tại Bạch Cốt Linh Sa ở giữa cửu U Bạch Cốt Trảo tài tự đột phá, tự đến phiên thập phương câu hồng pháp. Cái này một đạo tiểu thần cấm pháp thuật, hóa làm một cái lục lạc chung, treo ở Bạch Cốt Linh Sa thùng xe lên, phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe, nhưng là tinh tế nghe qua, lại có vô số quỷ khóc thần gào thét chi âm, nhất mê hoặc nhân tâm về phần cửu tuyền chân pháp, lại biến thành một đầu dài cây roi, phân hóa chính ảnh, quay quanh tại càn xe phía trên, còn lại tam đạo tiểu thần cấm pháp thuật trước sau tấn chức, Bạch Cốt Linh Sa một khối, ẩn ẩn có chút xuyên thẳng qua hư không, hành tẩu âm dương dấu hiệu. Bạch Cốt Linh Sa cùng cầu nại hà một loại, đều là động tẩu âm dương chi bảo, nếu không phải là cửu u pháp môn không được đầy đủ, Bạch Cốt Linh Sa cũng sẽ không biết gần kề bài danh tại huyền minh thập cửu thiên thứ 10 vị, hoàn toàn có tư cách cùng cầu nại hà, nguyên thần phiên cùng hắc sát kiếm, tranh đoạt trước tam vị trí, cái này vài món pháp khí uy lực cơ hồ tương xứng, chỉ là bởi vì tất cả không có cùng diệu dụng, tại huyền minh phái chư vị trưởng lão bình luận bên trong, tài trí cao thấp. Bạch Cốt Linh Sa uy lực lần nữa đề thăng, hơn nữa lại được tay cửu u pháp môn, Bạch Thắng tâm tình khoan khoái dễ chịu, chính hơi, cảm, giác có chút vui mừng, bỗng nhiên cho tới bây giờ lộ có lưỡng đạo động quan, một đạo động quan giống như tử lôi, một đạo lại huy hoàng giống như nhật nguyệt. Bạch Thắng nhận biết là Lâm Tiêu cùng Chư Long tượng động quan, tự thu cửu không thiên quỷ, huyền minh, hơi hơi chắp tay, đánh cho một cái bắt chuyện, Chư Long tượng thấy được Bạch Thắng, không chút khách khí mà hỏi, Mễ Tàn La ở đâu? Bạch Thắng nhàn nhạt đáp, tự nhiên là bị ta giết chết. Chư Long tượng nhìn Lâm Tiêu liếc, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ta cùng Lâm Tiêu đạo hữu đã từng nói qua, nếu không phải có thể làm cho ta chính tay đâm Mễ Tàn La, giữa chúng ta ước định tự xóa bỏ ký nhiên. Bạch Thắng đạo hữu đã giết Mễ Tàn La, chúng ta như vậy từ biệt. Chư Long tượng độn quan tài lên, Bạch Thắng sẽ đem tay nhấn một cái, một cổ pháp lực phát ra, thoảng qua ngăn trở Chư Long tượng một phần. Bạch Thắng cái này cổ pháp lực cũng không lắm cường. Hiển nhiên chỉ là có lưu người chi ý, nhưng lại không đối địch chi tâm. Chư Long tượng hơi hơi do dự, sẽ đem độn quan theo như chậm lại, sắc mặt bất thiện mà hỏi, Bạch Thắng đạo hữu là có ý gì? Vì sao phải ngăn ta rời đi? Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, tiện tay một ngón tay, thì có một bức tranh cuốn tại Chư Long tượng trước mặt từ từ mở ra, bức họa cuộn tròn công chính là ba vị ôn dưỡng lão tổ tại hải ngoại đấu pháp tràn cảnh. Chư Long tượng nhìn trong chốc lát, lạnh lùng hỏi, cái này lại là có ý gì? Bạch Thắng nhẹ nhàng vỗ tay, thấp giọng nói ra, ma môn thế lực chi đại, quá tưởng tượng của chúng ta, ta ăn ngay nói thật, như là ma môn quy mô đánh tới, đã tính thánh môn cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể tiếp tục rút đi đi còn lại lục địa. Chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu hòa bình đã lâu, tiên đạo chi sĩ rất ít lấy người đấu pháp, xa so không được thánh môn cùng ma môn chém giết hơn mấy trăm ngàn năm, môn nhân đệ tử mỗi người đều chém giết kinh nghiệm phong phú, đồng dạng đạo cảnh, đồng dạng pháp lực. Trong thánh môn người ít nhất mạnh hơn ta Nam Thiềm Bộ Châu tiên đạo chi sĩ mấy lần. Ta cùng Lâm Tiêu đạo huynh, còn có Chư Long tượng đạo hữu, đã có thể được coi là một đời tuổi trẻ tối nhân vật rất giỏi, nhưng ở thánh môn rất nhiều thánh tử trong, cũng không quá là giữa dòng mặt hàng. Chư Long tượng nhẹ gật đầu, hắn cũng là tu đạo thành công chi nhân. Bạch Thắng trong khi nói chuyện chịu, cũng không phải tự coi nhẹ mình, cho nên hắn còn có kiên nhẫn nghe xuống dưới. Bạch Thắng tiếp tục nói, nếu là Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn như cũ làm theo ý mình, chỉ sợ tại không lâu chi hậu, tự diệt vong không ngày nào, không câu nệ là thánh môn còn là ma môn, đều có năng lực làm cho cả Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn đều bị diệt. Các đại phái truyền thừa mấy ngàn năm, muốn làm ra cái gì cải biến, ít sự thật, nhưng là chúng ta những này phản bội đệ tử, lại không phải không thể làm ra cải biến đến. Ý của ta, tự là dùng ta cùng Lâm Tiêu đạo huynh, còn có Chư Long tượng đạo hữu ba người làm căn cơ. Sáng lập một cái môn phái có thể phỏng theo thánh môn quy mô, bả riêng phần mình sở học đạo pháp tất cả tập hợp mà bắt đầu, công bằng, Bạch Thắng mắt nhìn Chư Long Tượng giống như dục phản bác, một giơ tay Chư Long Tượng, sau đó tài nhàn nhạt nói ra, ta biết rồi đâu xuất môn đạo Pháp không có khả năng truyền ra bên ngoài, cho nên ta yêu cầu chính là, chúng ta bả riêng phần mình sở học, cũng không bổn môn truyền thừa đạo Pháp cống dân ra đến sau đó lại nhiều mặt thu thập, nhượng môn hạ đệ tử tùy ý học tập, luôn luôn một ngày, có thể qua thánh môn, thậm chí chống lại ma môn đại quân. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười cười, thấp giọng nói ra, chuyện này, chúng ta Nam Thiền Bộ Châu đã có người làm, tự là Xích Thành Tiên Phái. Đoạn Khuê ánh mắt của hắn kiến thức, so với chúng ta đều cao minh quá nhiều, Đại Liên Minh cũng là duy nhất có thể tại thánh môn phía dưới, bảo tồn nguyên khí thế lực. Lâm Tiêu nâng lên Đoạn Khuê, Chư Long Tượng lập tức tự trầm mặt lại, hắn suy nghĩ một lát chi hậu, lúc này mới lắc đầu nói ra, ta cũng chỉ có Đại Thế Chùa Y Pháp không phải truyền thừa tự đâu xuất môn. Nhưng là tuyệt đối không thể có thế công khai đi ra, Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, chuyện này hoàn toàn có thể gác lại, ta vừa mới học lén thánh môn cửu U Địa Ngục Pháp Môn, ngược lại là có thể lập tức công khai chúng ta có thể tại Xích Thành Tiên Phái Thiên Võng phía trên, thành lập một cái độc lập khu vực, bả sở hữu tất cả có thể công khai pháp thuật truyền thâu đi lên, tham khảo thánh môn cùng Đại Liên Minh cách làm, nhiều hơn lôi kéo đồng đạo. Bạch Thắng thuận miệng đưa ra mấy cái khái niệm. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, còn có như vậy ý nghĩ hảo huyền đích phương pháp xử lý, cửu không thiên quỷ hỗn độn làm một cái mạng lưới hệ thống, kỳ thật chỉ có một nhà mạng lưới nội dung cung cấp thương, cũng tự là Bạch Thắng chính mình, tương đương với chỉ có một nhà trang web mạng lưới, sau Đại Trung Hoa Locan Are Network còn muốn phong bế. Bạch Thắng ngược lại cũng không phải là không có nghĩ tới, những cửu không thiên quỷ hỗn độn thường có càng nhiều ngọn nguồn. Đến một lần hắn cũng không có chỗ đi tìm thứ hai nội dung cung cấp người, thứ hai cũng không lớn tốt khống chế tin tức con đường, có thể sẽ đối với chính hắn bất lợi, cho nên Bạch Thắng mới không có bắt tay vào làm việc này. Hiện tại cửu không thiên quỷ hỗn độn đã tới gần cùng hoàn thiện, lại trải qua nghiên cứu bên cạnh đạo binh mấy chục năm thực dụng, cơ hồ sở hữu tất cả bút đều đã có biện pháp giải quyết, đã là một cái hoàn thiện thành thục mạng lưới, Bạch Thắng lại đã đối với cửu không thiên quỷ hỗn độn hoàn thành tuyệt đối khống chế, cho nên trước Bạch Thắng mới có thể cởi mở cấp Đại Liên Minh một bộ phận quyền hạn, chỉ là Đại Liên Minh bản thân cũng không ra sắc nhân tài, như cũ phụ thuộc vào cửu không thiên quỷ hỗn độn cái này đời thứ hai thiên võng lên, cũng không làm ra đột phá. Bạch Thắng vì thu phục Chư Long Tượng, cũng muốn càng tiến một bước hoàn thiện thiên võng hệ thống, lúc này mới đưa ra những này vượt mức quy định khái niệm, mượn nhờ những này, dẫn thần. Nhưng Chư Long Tượng buông tha cho trước thành kiến, kỳ thật giết hay không Mễ Tàn La, cuối cùng chỉ là một chuyện nhỏ nhi, giống như Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng như thế này tiên đạo chi sĩ, cũng không vì thế quá mức xoắn xuýt, hình thành nào đó tâm chướng. Trải qua Bạch Thắng giải thích, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng đều là trí tuệ thông đạt thế hệ, lập tức tự minh Bạch Thắng muốn làm gì. Bọn hắn trước chỉ là muốn không đến, đợi đến bọn hắn bị Bạch Thắng vạch trần tư duy đuôi mù khu chi hậu. Lập tức tự phát huy ra đến các loại trí tuệ, đối với Bạch Thắng ý tứ làm ra rất nhiều bổ sung. Lâm Tiêu thậm chí nói ra đến, có thể không tự hành cơ cấu một cái giống nhau đồ vật, nhưng là thay đổi ngũ hành chân phù làm căn cơ. Tiêu không hiểu lập trình khái niệm, nhưng là Bạch Thắng kiến tạo cái này cửu không thiên quỷ, cũng không có bao nhiêu lập trình kỹ thuật, chỉ là dùng đi một tí lập trình lý niệm, kỹ thuật nhưng vẫn là diêm phù đề thế giới phù lục đạo pháp. Cho nên Lâm Tiêu mơ hồ đã cảm thấy, còn có thể có như vậy một con đường đi. Bạch Thắng đương nhiên không có khả năng cho phép loại vật này xuất hiện, cứ việc loại vật này muốn xuất hiện, không có thân thủ của hắn chỉ điểm, người ngoài nghề là tuyệt đối mờ tác không đi ra đấy. Bởi vì này còn có Xích Thành Tiên Phái một bộ phận bí truyền đạo Pháp, còn có mấy vạn nghiên cứu bên cạnh đạo binh vất vả mờ tác, muốn sáng tạo ra một bộ cùng thần quỷ tâm Pháp, công năng giống nhau đạo Pháp đến, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng gì tình, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ có thể lắc đầu. Bả đại bộ phận không hợp lợi ích của hắn nghĩ cách từng cái bác bỏ. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng thực sự không phải là nghiên cứu bên cạnh nhân tài, bọn hắn chủ yếu nhân sinh mục đích, vẫn như cũ là đắc đạo thành tiên, cho nên đương Bạch Thắng sơ lược sách nhất hạ, kế hoạch của bọn hắn đại khái cần bao nhiêu thời gian, hai người tự đều lập tức sáng suốt buông tha cho. Nhưng là vì có Bạch Thắng bài tay, bọn hắn tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng sáng tạo một cái thuộc về mình trang web kế hoạch lại thực hành vô cùng thuận lợi. Chư Long Tượng xuất thân đâu xuất môn, cũng là tiên la phái một chi, cho nên đạo Pháp cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn thập phần tương hợp, cho nên cũng có thể tại dựng trên website bài mà vượt tay Tiêu. Tuy nhiên bất đồng tiên la nhất mạch đạo Pháp, nhưng lại tinh thông ngũ hành hệ đạo Pháp, tại Bạch Thắng mấy lần đề điểm chi hậu, rõ ràng đã luyện thành một cái máy ảo tính chất tiểu đồ chơi, có thể khi bọn hắn sáng lập trên website, một mình kéo lê một cái khu vực, vận hành mô phỏng ngũ hành chân phù kết cấu đặc thù mạng lưới, nhượng bọn hắn cái này trang web kim dung tính sâu sắc đề thăng. Bạch Thắng đem mình sở học một ít loạn thất bát tao pháp thuật, còn có mới được cửu u pháp môn, đều chuyển vận đi lên, Lâm Tiêu hơi hơi suy nghĩ, cũng phát một bộ phận không phải Huyền Hạc Sơn nhất mạch chân truyền ngũ hành pháp thuật, Chư Long Tượng dù sao cũng là đại phái đệ tử, cho nên trải qua một phen suy tư chi hậu, cũng phát hơn 10 cái không bị môn quy hạn chế pháp thuật đi lên. Cửu không thiên quỷ hỗn độn kỳ thật bản thân chính là một cái hoàn thiện lưu thông cơ chế, ba người đều cũng có là có tất cả trường tài. Cho nên lợi dụng mới sáng tạo trang web xin một cái số tài khoản, trải qua một phen vận tác chi hậu, kiếm được đệ nhất bút khởi động phù tiền. Về phần cái này ra trang web, bởi vì ba người xuất thân Huyền Hạc Sơn, Huyền Minh Phái, Đâu Xuất Môn, riêng phần mình lấy một cái đều có chữ, liền gọi là Huyền Môn. Huyền Môn cơ cấu sơ bộ dựng, kỳ thật có thể vận tác đồ vật cũng không nhiều, mạng lưới vật này, chi bằng là phía trên người càng nhiều, tài càng hữu lực lượng, một cái không đảng đảng phong bế mạng lưới. Cơ hồ không có nửa điểm giá trị, Chư Long Tượng nhìn Bạch Thắng liếc, bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, Bạch Thắng đạo hữu trí tuệ bất phàm, trách không được Lâm Tiêu như vậy ánh mắt cao người, cũng sẽ tôn trọng cái nhìn của ngươi. Chúng ta ba người liên thủ, tuy nhiên như cũ không coi là cái gì không dậy nổi thế lực, nhưng chỉ cần chúng ta đạo pháp không ngừng tiến cảnh, Huyền Môn nói không chừng sẽ trở thành Nam Thiềm Bộ Châu một cổ không thể khinh thị lực lượng, Lâm Tiêu cũng phục có chút vui mừng. Cứ việc nhiều hơn một cái Chư Long Tượng, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân vẫn như cũ là cường đại không cách nào ngăn cản, nhưng nhiều ít cũng là một cái tốt bắt đầu. Hắn đối với Chư Long Tượng nói ra, hai người chúng ta bị Thánh Môn Tám Đại Thánh Tử đuổi giết, trốn ra nhất định, tận mắt thấy Ôn Dưỡng Lão Tổ đấu pháp, Ma Môn Đạo Binh Chi Pháp đã xuất thần nhập hóa, tùy tùy tiện tiện có thể đề thăng mấy lần thực lực, Thánh Môn mượn nhờ pháp khí, cũng có thể làm cho chư vị Thánh Tử cùng Thánh Chủ pháp lực đại tăng. Đã tính Bắc Cực cung chủ cũng có ẩn dấu bổn sự, ta cảm thấy được đã tính chúng ta riêng phần mình đều có tu thành thần cấm pháp thuật, ngày sau cảnh giới cũng phục đề thăng, cũng chưa hẳn là Thánh Môn hoặc là Ma Môn cường giả đối thủ, trừ phi chúng ta cũng có đồng dạng cường hoành đạo binh, hoặc là cửu giai pháp khí, bằng không thì vĩnh viễn không có khả năng địch nổi Thánh Môn cùng Ma Môn lão tổ. Lâm Tiêu tại nhất định một chuyến chi hậu, vấn đề này tự canh cánh trong lòng. Tầm thường tu sĩ có thể tu thành một hai chủng cùng đạo hạnh tương địch nổi pháp thuật, cũng đã tính toán không sai, bọn hắn ba cái đều là thiên tài chi sĩ, mỗi người đều có luyện thành thần tấm pháp thuật, nhưng là một khi đối lập khởi Thánh Môn cùng Ma Môn người trong, lập tức tự tốn sắc một bậc, nhượng Lâm Tiêu hết sức khó chịu, nhưng là có phần, cảm, giác vô lực, bất kể là đạo binh vẫn là pháp khí, đều cũng không đơn giản có thể được, chính mình tế luyện cũng không biết muốn lúc nào, cho nên Lâm Tiêu tuy nhiên đưa ra này tiếc. Lại cũng không cảm thấy có cái gì có thể giải quyết biện pháp tốt, trừ phi là bọn hắn ngày sau đột phá đã đến Ôn Dưỡng đẳng cấp, bế quan mấy trăm năm qua tu luyện pháp thuật, tài có hy vọng đuổi theo cái kia ba vị Ôn Dưỡng lão tổ. Chư Long Tượng khẽ chau mày, hắn cũng không phải hội hoài nghi Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng theo như lời, chỉ là hắn như cũ cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Muốn đột phá đến Ôn Dưỡng đẳng cấp, Diêm Phù Đề thế giới nhanh nhất ghi chép đã tại 700 năm đã ngoài. Về phần bả một môn thần cấm pháp thuật tu luyện tới thiên cương cấm chế, như thế nào cũng muốn là 500 năm hướng lên, tế luyện một kiện cửu giai thiên cương pháp khí, Ôn Dưỡng lão tổ cũng muốn mấy gần ngàn năm khổ công, Nam Thiềm Bộ Châu mấy vị lão tổ, cũng chỉ có Ma Trường Sinh lớn tuổi nhất, nói có thể có như phương pháp này lực, ngã xuống coi như là có chút khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác là niên cấp ít nhất Bắc Cực cung chủ Chu Dạ có được như thế pháp lực, tự nhượng Chư Long Tượng trăm mối vẫn không có cách giải. Tu đạo chuyện như vậy, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, tuyệt không nửa phần mưu lợi chỗ. Hắn suy nghĩ một khắc, đối với hai vị đồng bạn nói ra, thiên hạ đạo pháp năm hoa tám môn, chủng loại vô cùng, có lẽ có đặc biệt dễ dàng tu luyện pháp thuật cũng không nhất định. Ba người tuy nhiên tạm thời liên thủ, nhưng lại đều có tâm tư, cũng không thể tính toán làm chặt chẽ khăng khít coi như là đã xuất sinh nhập tử, liên thủ chiến đấu không biết bao nhiêu lần Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng chi gian, cũng không phải là không có ngăn cách. Dù sao Bạch Thắng dùng thân phận bản thân thì có rất nhiều bí mật, Lâm Tiêu cũng sẽ không đem Huyền Hạc Sơn nhất mạch chi tiết đỡ ra những chuyện này đã chạm đến hai người bí ẩn nhất điểm mấu chốt, tuyệt không khả năng cung cấp ngoại nhân chia sẻ. Về phần Chư Long Tượng cùng quan hệ của hai người tự xa một ít, duy nhất chỗ tốt tự là, ba người bọn họ đều là thông minh nhân cùng một chỗ lớn nhất chỗ tốt tự là, không cần đi đoán người khác đến tục cùng nghĩ như thế nào, bởi vì vì bọn họ tại hợp tác thời điểm, sẽ cho ra minh xác tín hiệu, cũng có thể đoán được đến làm như thế nào đối phương mới có thể có lợi nhất, đi theo xác định đối phương không có ngu xuẩn lựa chọn, người ngu liên thủ, nếu là tất cả mọi người là tâm địa thuần phát người, tự như thường người nói, ba cái thối thợ dày đính đến một cái gia cát lượng, thường thường hội phát huy ra đã tới ba người năng lượng nhưng nếu là ba cái người ngu đáy lòng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thậm chí giúp nhau không tín nhiệm, cái kia chính là phi thường không xong, ba người cộng lại còn chưa hẳn có một người phát huy lực lượng đại, thành sự không có bại sự có dư, thông minh nhân liên thủ cũng chỉ có một loại tình huống, bởi vì vì mọi người đều đầy đủ thông minh, đều giúp nhau biết rõ điểm mấu chốt, biết rõ đối phương chỗ tu, hoặc là cũng bởi vì lợi ích xung đột, căn bản không cách nào hợp tác. Hoặc là ngay từ đầu tự định hảo hảo riêng phần mình mục tiêu cùng lựa chọn, có thể phát huy lớn nhất đoàn đội lực lượng nhưng thông minh nhân cũng sẽ không xuất hiện tam cái thối thợ dày tái quá gia các lượng hiện tượng, ba người cộng lại vẫn là ba người lực lượng, tối đa tựu là 100%, không có lãng phí cùng hao tổn bởi vì vì bọn họ đều riêng phần mình có chỗ giữ lại, cũng không đối với đồng bạn quan dùng vô điều kiện tín nhiệm, Bạch Thắng là thông minh nhân. Cho nên hắn tuyệt không sẽ đem mình còn có một thân phận sự tình nói ra, cũng sẽ không biết cùng Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nhắc tới cửu không thiên quỷ, huyền minh sự tình, bởi vì hắn nói ra những này, đại gia nhất định sẽ lập tức trở mặt, không tiếp tục hợp tác khả năng. Lâm Tiêu cũng là thông minh nhân, cho nên hắn không có khả năng bả huyền hạt sơn nhất mạch đạo pháp cùng trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp công bố ra, mặc dù hắn biết rõ Bạch Thắng cũng hiểu được trung thiên tử vi chấn huyễn quang lôi pháp. Nhưng là Lâm Tiêu lại cũng không hy vọng Chư Long Tượng cũng hiểu được, Chư Long Tượng cũng thông minh nhân, cho nên hắn ngay từ đầu tự minh xác nói ra, chính mình sẽ không đem đâu xuất môn cùng đại thế chủ y pháp biểu hiện ra cấp bất luận kẻ nào, nhưng là đương hắn phát hiện Bạch Thắng kế hoạch này giá trị, như củ hội yên lặng đem một vài có thể công bố pháp thuật thượng truyền, hơn nữa vì cái này tiểu đoàn thể dung hợp làm ra đầy đủ cố gắng, đối với Bạch Thắng mà nói, loại biến hóa này đã rất không tồi, tại đại liên minh bên ngoài. Hắn lại lôi kéo đứng dậy thứ hai chi thế lực, đây là hắn năng lực lãnh đạo lại một lần nữa chứng minh Bạch Thắng tại tương lai tiếp nhận số 5 vị diện huyền minh cái kia một chi huyền minh phái trưởng giáo chân nhân vị về, sau, Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu sẽ là hắn tối tin cậy giúp đỡ, nhưng là hiện tại ba người đã có một cái dường như khó để giải quyết vấn đề, cái kia chính là bước tiếp theo nên làm cái gì, tại Bất Dạ Đảo một trận chi hậu, Thánh Môn Tám Đại Thánh Tử đã bỏ đi đuổi giết Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu. Bạch Thắng lại vừa mới bả Mễ Tàng La cấp làm mất, tuy nhiên bọn hắn đều cùng Thánh Môn có cừu oán, nhưng lại vẫn chưa tới giết đến tận Thánh Môn, báo thù rửa hận thời điểm, cho nên ba người hơi chút sau khi thương nghị, rõ ràng hơi có chút không xác định, tiếp được đi nên trước làm mấy thứ gì đó, vẫn là Chư Long Tượng đang cùng Bạch Thắng, Lâm Tiêu thương nghị hồi lâu sau, xách một cái cũng đủ lớn đảm lượng kiến nghị, hắn muốn đi Mãn Dương Sơn mượn binh, kỳ thật vẫn là Lâm Tiêu lời mà nói. Cấp Chư Long Tượng sách một cái tỉnh ngủ, đâu xuất môn so huyền hạt sơn nội tình muốn thâm hậu nhiều, cho nên hắn cũng nhớ tới một đầu khả năng tuyển nhận đến đạo binh đường đi, cái kia chính là đi Mãn Dương Sơn mượn binh. Mãn Dương Sơn có 19 gia yêu tộc, tuy nhiên Nghe gia bị Bạch Thắng thu, nhưng là còn lại 18 gia như cũ hoàn hảo, tổng yêu khẩu một số gần như trăm vạn, chỉ cần có thể đạt được bất luận cái gì một nhà yêu tộc thế gia tộc trưởng cho phép, tùy tùy tiện tiện đều có thể cho mượn đến mấy trăm yêu binh. Chỉ là đạo binh vật này, ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, còn cần pháp môn tu luyện, cùng hội tụ lực lượng trận thế, mới có thể phát huy lực lượng đạo binh bổn sự tư chất, thiên phú, tu vi cảnh giới cùng số lượng nhiều ít, đương nhiên là tối trọng yếu nhất nhưng đã có đầy đủ đạo binh, song phương pháp lực chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cũng chỉ có thể nhìn xem trong mà thèm mà thôi đã có đạo binh tu luyện pháp môn lại cùng chủ nhân tương hợp, nhưng không có có thích hợp trận pháp. Căn bản hội tụ không đến chủ nhân trên người, cũng là vô dụng, nhưng là đâu xuất môn cùng xích thành tiên phái đồng nhất truyền thừa, cho nên Chư Long Tượng cũng hiểu được 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, cái này chính là vô thượng đạo binh pháp môn, Bạch Thắng được phương pháp này chi hậu, đem thủ hạ đạo binh huấn luyện thành nghiên cứu khoa học nhân viên, hơn phân nửa tinh lực đều dùng tại hắn nhận thức làm trọng yếu nghiên cứu công tác, hơn nữa đối với thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh ước thúc cũng ít. Cho nên cũng không tính là phát huy cái môn này thần cấm pháp thuật toàn bộ uy lực, Chư Long Tượng cùng Bạch Thắng hoàn toàn không phải cùng một loại người, hắn tại nhiều khi, cũng có thể so Bạch Thắng không từ thủ đoạn, cho nên tại đưa ra cái này kiến nghị chi hậu, ba người thương thảo vài câu, tự định ra việc này mục tiêu, ba người liên thủ một chỗ, nếu là ở Thánh Môn xuất hiện trước, cơ hồ có thể tại Nam Thiềm Bộ Châu đi ngang lộ rồi, bọn hắn trong bất kỳ một cái nào, đều là một đời tuổi trẻ tối rất giỏi, tối nhân vật xuất sắc nhưng là tại Thánh Môn rất nhiều thánh tử sau khi xuất hiện, ngoại trừ Bạch Thắng cái này cái đồ biến thái bên ngoài, còn lại Nam Thiềm Bộ Châu thiên tài chi sĩ, đều bị phụ trợ không có sáng rọi Chư Long Tượng cũng nghẹn thở ra một hơi, hắn tại cùng Mễ Tàng La nhiều lần sau khi giao thủ, phát hiện Mễ Tàng La tu vi cũng không gì hơn cái này. Chỉ là Mễ Tàng La trên người có một kiện cường hoành pháp khí, lại có rất nhiều cổ vũ chiến lực pháp môn, lúc này mới có thể đủ liều mạng với ngươi một cái tương xứng. Chư Long Tượng một mặt thúc giục Độn Quang, một mặt thầm suy nghĩ nói, nếu là ta cũng có thể huấn luyện khởi một chi đạo binh, đã tính gặp gỡ thánh môn là bất luận cái gì một vị thánh tử, ta đều sẽ không còn có mảy may e ngại bổn môn 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm ảo diệu vô cùng, vốn ẩn chứa đạo này thần cấm pháp khí có 2-3 kiện. Trong đó dùng tinh tú thần điện vi tốt nhất, nhưng là tinh tú thần điện muốn tế luyện tam đạo thần cấm, sử dụng tài liệu cũng phục cực đoan khó được, ta hiện ở nơi nào có dư thừa thời gian tế luyện bực này phức tạp pháp khí, vẫn là tế luyện cái ẩn chứa 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cái này một đạo thần cấm 28 tinh tú thần phiên bãi vốn cái này 28 tinh tú thần, phiên ta cũng không thể nào tế luyện, nhưng là ta xem nhìn thiên võng phía trên, rõ ràng có rất nhiều tài liệu, có thể dùng phù tiền đến mua bán. Gom góp tế luyện kiện pháp khí này tài liệu muốn dễ dàng nhiều hơn, Bạch Thắng không muốn tiết lộ chính mình nội tình, cho nên cửu không thiên quỷ hỗn độn danh tiếng, chỉ có hắn và thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh, còn có xích thành tiên phái bổn môn là huynh để biết rõ tự hồ đại liên minh như vậy, tự chỉ biết là vật ấy tên là thiên võng, Chư Long Tượng cùng Lâm Tiêu cũng chỉ biết là xưng hô thế này, đã có xích thành tác, Lâm Tiêu, Bạch Thắng, Chư Long Tượng ba người hành tẩu Nam Thiềm Bộ Châu cảm giác. Nhất thời hoàn toàn không cùng bọn hắn dục đi nơi nào, chỉ cần dùng vật ấy một tra, liền cũng biết phía trước tất cả loại tình huống, kể cả hoàn toàn là chân thật ba chiều ba dê địa đồ, phụ cận các phái cùng trong thánh môn người hoạt động quỷ tích, thậm chí các loại sản vật, nơi nào có tiệm rượu, ở đâu có suy nghĩ về tình yêu tiểu quả phụ, từ cửu thiên cương khí, cho tới trăm trượng địa tâm, bao quát vạn có, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt, cũng may ba người đều có thể nói đạo đức gương mẫu. Nhân phẩm mẫu mực người đứng đắn, cho nên cũng không dùng vật ấy đến trình coi cái gì không đạo đức cảnh trí, đương ba người tại Mãn Dương Sơn bên ngoài Độn Quang hạ xuống, Bạch Thắng cũng rất có cảm khái, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới Mãn Dương Sơn rồi, thậm chí Mãn Dương Sơn 19 gia yêu tộc, còn bị hắn triệt để tuyệt tự một nhà bất quá nghe gia chính là yêu hồ, đi ra nữ tử tất cả đều tướng mạo đẹp, cho nên dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh có rất nhiều đều là cưới nghe gia nữ tử. Hôm nay nghe gia địa vị dần dần tăng vọt, thêm chi nghe gia tam nương tử lại có cổ tay, nghe nương tại Bạch Thắng thủ hạ coi như là đứng đắn nương dùng người, cái này một nhà hơn vạn khẩu hồ ly tinh, đã không phải phục ngày xưa khí tượng, so tại Mãn Dương Sơn thời điểm, tình huống còn tốt hơn, đương nhiên Mãn Dương Sơn 18 yêu tộc, cũng so nguyên lai hảo quá rất nhiều, tại Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Thắng làm giao dịch chi hậu, Mãn Dương Sơn 18 yêu tộc bả thanh tê giác yêu vương cấp đã trấn áp xuống dưới. Cũng dần dần đã khống chế vài phần tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận uy lực tuy nhiên còn làm không được mở một chỗ động thiên đẳng cấp, cũng đã có thể ngăn cách trong ngoài, bả cả tòa Mãn Dương Sơn phong bế mà bắt đầu, những người tu đạo lại cũng khó có thể đi vào, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng theo như rơi Độn Quang chi hậu, bọn hắn cũng đã thật lâu chưa có tới qua tại đây, quan sát thật lâu, cũng không có cách nào phá tan tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Chỉ có thể đưa ánh mắt quăng đến Bạch Thắng trên người Huyền Minh phái có rất nhiều chuyển dời hư không pháp thuật, hai người bọn họ đều cảm thấy Bạch Thắng cần phải có chút biện pháp Bạch Thắng cũng lại là có chút biện pháp, có thể thông hành Mãn Dương Sơn nhưng là tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đã là pháp bảo đẳng cấp, hắn có thể đi vào đi, nhưng có thể hay không tự nhiên ghé qua, hơn nữa còn trở ra đến, muốn mặt khác vừa nói, huống chi Bạch Thắng còn muốn ẩn núp tu vi, không tốt bạo lộ Bạch Cốt Xá Lợi ngoại trừ pháp thuật. Hắc sát kiếm tế luyện cấm chế trọng mấy không cao, còn có thế qua loa tắc trách quá khứ, bả Bạch Cốt Linh Sa lại làm ra đến, tự quá mức khoa trương, Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm ứng được Mãn Dương Sơn bên trong có mãnh liệt cực kỳ khí tức biến hóa, vẫn còn như núi lửa, đột nhiên bạo phát ra hắn vội vàng thúc giục U Minh Chân Đồng Pháp, hướng Mãn Dương Sơn bên trong nhìn lại hôm nay Mãn Dương Sơn tại Bạch Viên Đại Thánh được ngũ hành pháp môn chi hậu. Đã cùng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận triệt để trở thành nhất thể, trong núi liền là một thế giới khác, tuy nhiên còn chưa trở thành động thiên, nhưng thực sự không tính diêm phù đề thế giới, cũng thiệt thòi Bạch Thắng U Minh Chân Đồng Pháp có thể thấm nhuần U Minh, cái này mới có thể miễn cưỡng có thể phá cái này tòa đại trận, nhìn đến Mãn Dương Sơn bên trong một ít tình cảnh, Chư Long Tượng không có Bạch Thắng thủ đoạn như vậy, nhưng là hắn lại khác có biện pháp, chỉ là khấu trừ chỉ bắn ra, tự có một đạo huyễn phù kiếm quang bay ra, giây lát, chốc lát tự xâm nhập Mãn Dương Sơn đi ở chỗ sâu trong, hơn nữa tại Chư Long Tượng xích thành tác thượng lộ ra hóa đi ra hình ảnh đây cũng là Tiên La phái một môn kiếm thuật. Tên viết Cửu Huyền Vũ Hóa Kiếm Kinh đoạn đường này kiếm pháp ngoại trừ kiếm quang phồn đa bên ngoài, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, Bạch Thắng tứ sư huynh La Huyền môn hạ ba cái hạt yêu đệ tử, đi học được cửa này kiếm thuật nhưng là cái môn này kiếm thuật nếu là tu luyện tinh diệu, cũng có rất nhiều diệu dụng, ví dụ như dùng để dò xét tình hình quân địch, Chư Long Tượng sống học sống dùng, bả một cái camera phù lục bám vào tại kiếm quang lên, giống như là thao túng điều khiển máy bay đồng dạng. Bả Mãn Dương Sơn bên trong cảnh trí hiển lộ ra đến, sau Bạch Thắng dùng U Minh Chân Đồng Pháp quan sát, còn muốn rõ ràng thuận tiện nhiều, Bạch Thắng nhìn thấy Chư Long Tượng như thế sống học sống dùng, cũng không khỏi mặt già đỏ lên, hắn hôm nay nhập gia tùy tục, ngược lại nhiều thói quen sử dụng pháp thuật đến giải quyết vấn đề, không lớn quen dùng công nghệ cao, Lâm Tiêu không có bực này thủ đoạn, cũng không có Chư Long Tượng sống học sống dùng năng lực, hắn tự làm như vậy giòn đứng chắp tay, nhìn Chư Long Tượng cộng hưởng tình báo, chỉ rõ. Ngã xuống đưa ra không ít hữu dụng kiến nghị, tại ba người tất cả dùng thủ đoạn dưới tình huống, rất nhanh liền chứng kiến, tại Mãn Dương Sơn chỗ sâu nhất, có một đoàn ô kim quang hoa, đang tại cùng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận chống lại cái này đoàn ô kim quang hoa cực kỳ cường hoành, Mãn Dương Sơn yêu tộc có thể thúc giục tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận uy lực lại có hắn cực hạn, cho nên song phương tranh đấu thập phần kịch liệt, nhưng lại còn không phân thắng bại, bất quá Bạch Thắng cái nhìn liếc, có thể xác định. Ra tay người này tất nhiên là thánh môn lại một vị thánh tử, chỉ là phương pháp lực tuy nhiên cường hoành, thực sự không thể kháng cự tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận uy lực tuy nhiên hiện tại Bạch Viên Đại Thánh còn không làm gì được hắn, không thể thúc giục đại trận biến hóa, bả người này tại chỗ đánh chết, nhưng song phương chỉ cần bền bỉ chiến đấu xuống dưới, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận uy lực vô cùng vô tận, cái kia thánh tử thân ở cái này tòa trong đại trận, lại không pháp phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Sớm muộn cũng bị hao hết pháp lực, bị thua tại chỗ, trong thánh môn người ra tay, trước đó tất nhiên có chút mưu đồ, rất ít phái ra người đến làm không được, hoặc là có vẫn lạc nhân vật nguy hiểm coi như là Mễ Tàn La, không có ta ra tay, Chư Long Tượng cũng chưa chắc giết hắn tám đại thánh tử liên thủ, là ngay cả ta cũng không dám khinh anh kỳ phong, muốn chật vật chạy thục mạng như thế nào cái này thánh tử lại lẻ loi một mình tự xâm nhập đã đến Mãn Dương Sơn trong, Bạch Thắng đang suy nghĩ. Lại nghe được hét lớn một tiếng, cuồn cuộn như sấm, tự trời cao trên không truyền xuống, Mãn Dương Sơn bày yêu ta thánh môn chỉ là muốn bảo toàn bọn ngươi nhất mạch, lúc này mới đặc biệt khai ân, để cho chúng ta đến thu hàng ngươi đẳng nhưng là các ngươi lại như thế không biết điều nhi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chớ để dùng vi tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận là có thể với tư cách cầm trận chiến, chúng ta thánh môn vài vị thánh chủ, đều là trí tuệ uyên thâm như biển thế hệ. Đã sớm cân nhắc đi ra khắc chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận pháp môn, chỉ cần các ngươi trong một chống cự xuống dưới, liền muốn ra tay phá vỡ trận này, chém giết nhữ đẳng, đáp lại cái thanh âm này, là Bạch Viên Đại Thánh cuồng bá vô song trường âm thanh kêu to, ở giữa thiên địa, vạn chủng sinh linh, phân tự mạnh yếu, mạnh được yếu thua cũng không có gì không ổn nhưng mặc dù ta Mãn Dương Sơn yêu tộc suy nhược, tranh giành đấu không lại các ngươi thánh môn, nhưng các ngươi có thể tàn sát hết Mãn Dương Sơn. Lại không thể để cho chúng ta cấp các ngươi làm nô bộc các ngươi lưu ta Mãn Dương Sơn nhất mạch người sống, cũng không quá là vì luyện chế đạo binh, ở đâu có từng có nửa phần hảo tâm tràng. Ta Bạch Viên Đại Thánh Ninh Khả Thân Tử Đạo Tiêu, cũng không muốn làm thấp phục tiểu, Bạch Viên Đại Thánh mặt hầm hầm, làm ra tối dữ dằn đáp lại, trời cao phía trên, giấu ở trong mây mù thánh môn đệ tử, tự đều triệt hồi ẩn nấp pháp thuật, nguyên một đám hiện thân đi ra cầm đầu một người nam tử, vương người ngọc lập. Vượng cánh tay phong eo, mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn khí độ tiêu sái, lại mang có vài phần uy nhưng sát khí người này chỉ một ngón tay, quát, đã như vậy, cũng không cần cùng những, này, yêu quái nhiều lời, mà lại bả hỗn thiên nghi khởi động, phá vỡ cái này tòa Mãn Dương Sơn bầy yêu cầm trận chiến tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, không trung một cái rất tròn thiết cầu bay ra, phát ra vô số kỳ dị thanh âm, chỉ là trong nháy mắt tự nhượng nhân sinh đi ra thời không điên đảo thác loạn cảm giác Bạch Thắng vung tay lên. Hắc quang phấp phới, dùng U Minh Địa Ngục bả hai người đồng bạn cuốn tại trong đó, lúc này mới không bị hỗn thiên nghi quấy nhiễu, Lâm Tiêu không khỏi ngược lại hút một hơi lạnh, hoảng sợ nói ra, dĩ nhiên là thao túng thời không pháp khí, hơn nữa, cần phải cửu giai thiên cương đẳng cấp, Chư Long Tượng sắc mặt cũng không nên xem, hắn tuy nhiên đúc thành kim đan, còn có một đường đại thế chù y pháp bàn thân, nhưng nói cái gì cũng không cách nào chống lại cửu giai thiên cương pháp khí, tự như kim đan thế hệ vô lực kháng cự Ôn Dưỡng lão tổ độc nhất vô nhị, mười mấy tên thánh môn đệ tử tại cái đó khí độ tiêu sái, uy nhưng sát khí bắn ra bốn phía thánh tử dưới sự dẫn dắt, phân chiếm được cửu cung bát quái phương vị, bả pháp lực đều liên tục không ngừng chú ý đã đến hỗn thiên nghi bên trong kiện pháp khí này đảo loạn hư không chấn động không ngớt, vốn ẩn nút một cái khác không gian mãn dương sơn, tại hỗn thiên nghi lực lượng xuống, dần dần bị trọng kéo vào diêm phù đề thế giới, bạch viên đại thánh nhìn trên đầu dần dần rạn nứt hư không, trong lòng hoảng hốt, trải qua muốn thúc giục tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, cũng không thể có hiệu quả gì lúc trước bạch thắng truyền thụ phương pháp bí quyết thời điểm, tự lưu lại một tay, cũng chưa từng toàn bộ truyền thụ. Thêm chi bạch viên đại thánh cũng không thế nào hiểu rõ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, cho nên chỉ có thể thúc giục một phần nhỏ nhất uy lực, mượn nhờ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bả mãn dương sơn che đậy mà bắt đầu, muốn tiến bộ thúc giục cái này tòa đại trận biến hóa, tự lực không hề bắt bớ, đây cũng là không xong rồi, nếu để cho những người này xông vào mãn dương sơn, bằng ta mãn dương sơn 18 gia yêu tộc lực lượng, tuyệt đối ngăn cản không nổi những này, hung nhân ta vây khốn chính là cái kia thánh tử Vũ Thiên Tịch. Cơ hồ tập hợp mãn dương sơn sở hữu tất cả kim đan yêu vương lực lượng, lại như cũ không thể tương chi đánh chết, nếu là lại có mấy cái thánh tử xâm nhập mãn dương sơn, cái kia còn chịu nổi sao? Bạch Viên Tiên không nói là, thánh môn tuyệt đối không cách nào công phá mãn dương sơn sao, như thế nào hắn tính toán tài tình lại không được rồi hả? Bạch Viên Đại Thánh trong nội tâm tuy nhiên lo lắng, nhưng lại gặp nguy không loạn, hắn chỉ một ngón tay bầu trời, cao giọng quát, ta mãn dương sơn yêu tộc. Sinh hoạt tự do tự tại, bất kể là Nam Thiềm Bộ Châu 10 lục đại phái, còn là đến từ Đông Thừa Thận Châu Thánh Môn, muốn nô dịch ta mãn dương sơn yêu tộc, đều là si tâm vọng tưởng đã tính ta Bạch Viên Đại Thánh dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, cũng tuyệt không đầu chút nào đầu hàng. Tiểu Quốc Phu Nhân kiều nhan như ngọc trên mặt, cũng hơi hơi phát hiện ra ửng đỏ, tính tình của nàng so Bạch Viên Đại Thánh còn muốn khốc liệt, mắt nhìn trên bầu trời cái kia càng ngày càng rõ ràng hỗn thiên nghi. Tự hồ muốn xuyên thủng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, rơi xuống bản dương sơn đến, nàng từng tiếng uống, mười căn tim tim ngón tay ngọc búng ra, nhất thời liền có vài chục đạo pháp thuật xỏ xuyên qua thiên vũ tiểu cốt phu nhân cũng mãn dương sơn kim đan yêu vương, nàng pháp thuật vốn cũng không yếu, nhưng so với cửu giai thiên cương pháp khí dù sao chênh lệch rất nhiều, liên tục phát ra hơn 10 đạo pháp thuật, còn chưa tiếp cận hỗn thiên nghi, đã bị cái này thiên cương pháp khí hơi hơi một chuyển, kể hết đều nuốt hút vào. Tự như được cái gì mỹ vị một loại, hỗn thiên nghi lợi hại như thế, nhưng mãn dương sơn cao thấp, sở hữu tất cả yêu quái đều trong lòng kinh hãi. Lúc này mãn dương sơn cao thấp trăm vạn yêu tộc, đã sớm đều liên hợp đã đến cùng một chỗ, dùng bạch viên đại thánh cầm đầu, mấy lần chống cự thánh môn xâm nhập ngoại trừ những cái, kia sinh yêu tộc, còn nhiều năm kỹ lão bước, pháp lực bất lực, đã tính phụ nữ và trẻ em cũng đều riêng phần mình vận chuyển trong cơ thể yêu lực, chuyển vận đến tiên thiên ngũ hành hỗn độn trong đại trận. Vì bảo vệ mãn dương sơn cống hiến một phần lực lượng cũng chỉ có hơn trăm đầu luyện tự cương khí đại yêu, lúc này mới đi theo mấy cái kim đan yêu vương cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị ra tay cùng thánh môn người đánh nhau chết sống. Mãn dương sơn sở hữu tất cả ngọn núi trên đầu, chậm rạp chằng chịt đều ngồi đầy yêu quái, riêng phần mình sắc mặt thành kính, yên lặng tụng niệm riêng phần mình tổ truyền pháp quyết, bả bản thân yêu lực bước ra bên ngoài cơ thể những này, yêu lực một khi tán hóa ở giữa thiên địa. Đã bị tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận nuốt hấp, hóa thành đại trận vận chuyển căn bản lực lượng, vốn bị nhốt tại mãn dương sơn cái vị kia thánh tử, bỗng nhiên từng tiếng uống, hắn hộ thân cái kia đoàn tựa như nhật luân kim quang bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, bạch viên đại thánh vội vàng vận chuyển trận pháp, đem hắn lần nữa áp chế xuống dưới, nhưng là bị vị này thánh tử Vũ Thiên Tịch kiềm chế, hắn tự xuất liên tục tay quấy nhiễu hỗn thiên nghi cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu cốt phu nhân cùng chư vị yêu vương. Ra sức phát ra đủ loại pháp thuật, lại đều bị hỗn thiên nghi đơn giản hóa giải, căn bản là không thể ngăn cản cái này cửu giai thiên cương pháp khí mảy may. Lúc này đây thánh môn tổng cộng tự phái ra hai vị thánh tử, nhưng lại bả một kiện cửu giai thiên cương pháp khí hỗn thiên nghi giao cho bọn họ dẫn theo đến mãn dương sơn, đủ thấy thập phần coi trọng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận thánh môn cùng ma môn tranh đấu qua vô số tuế nguyệt, thậm chí bị ép dời ra Đông Thừa Thận Châu, đương nhiên biết rõ ma môn lợi hại. Cũng biết mặc dù đã đến Nam Thiềm Bộ Châu, sớm muộn cũng hay là muốn cùng ma môn một trận chiến, cho nên chi bằng tích lũy nhiều thực lực, cái này mãn dương sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận dĩ nhiên là trở thành thánh môn nhất định phải lấy được lực lượng một trong, Đối với tập hợp mấy chục gia môn phái, thu nạp không biết nhiều ít tu đạo phát điển thánh môn mà nói, phá giải tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cũng không coi vào đâu khó xử sự tình so về huyền minh phái mưu đồ thật lâu sau, cuối cùng lại việc sắp thành lại hỏng, thánh môn là dứt khoát gọn gàng dứt khoát, phái hai vị thánh tử, dẫn theo hỗn thiên nghi đến đây ngạnh sanh sanh phá trận, căn bản cũng không có cân nhắc qua bất luận cái gì vu hồi phương lược, có hỗn thiên nghi nơi tay, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận trận pháp vận chuyển. Cũng sẽ bị triệt để quấy nhiễu nếu là có người có thể bả cái này tòa đại trận uy lực toàn bộ vận dụng, không chỉ nói hỗn thiên nghi, đã tính thánh môn lại đến một hai vị thánh chủ, cũng không có khả năng phá vỡ cái này tòa đại trận nhưng là Bạch Viên đại thánh cũng không năng lực, bả cái này tòa đại trận đủ loại biến hóa kể hết nắm giữ, cho nên có hỗn thiên nghi tọa trấn toàn trường, cũng tận đã đủ rồi, thúc giục hỗn thiên nghi vị này thánh tử, tên viết Lệ Hạo Thiên, cùng Lâm Độ Vũ một loại. Đều là thánh môn 136 vị thánh tử trong bài danh trước 10 đích nhân vật, bằng không cũng không tới phiên hắn chấp chưởng hỗn thiên nghi mặc dù chỉ là tạm thời chấp chưởng, hỗn thiên nghi đến tột cùng là cửu giai thiên cương pháp khí, cùng ôn dưỡng lão tổ một cấp số bảo vật, thánh môn sẽ không giao phó cấp không đáng tin cậy, cũng không cách nào thúc giục bảo vật này thánh tử. Lệ Hạo Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, ta hội tụ thủ hạ 58 vị đạo binh pháp lực, mới có thể miễn cưỡng thúc giục hỗn thiên nghi ba thành uy lực. Kiện pháp khí này thật sự cường hoành vô cùng, bổn môn cũng không có vài món cửu giai thiên cương pháp khí, không biết ta ngày sau có thể không chấp chưởng bảo vật này, tu luyện của ta đạo pháp cùng hỗn thiên nghi thập phần tương hợp, nếu là có thể chính thức chấp chưởng bảo vật này, nói không chừng là có thể bỏ đi thánh tử thân phận, tại dự khuyết thánh chủ trong chiếm cứ một vị trí, ngày sau cũng có hy vọng bước vào ôn dưỡng cảnh giới, vấn đỉnh chân tiên nguyên thần lúc này đây ta nếu có thể đem Mãn Dương Sơn sự tình làm tốt. Tất nhiên sẽ ở chư vị thánh chủ trước mặt sâu sắc làm rạng rỡ, có rất nhiều thể diện, vì ngày sau tiến thêm một bước, đặt vô thượng căn cơ, Lệ Hạo Thiên so Lâm Độ Vũ bọn người tâm tư muốn phức tạp nhiều, lòng hắn đầu tính toán, làm sao có thể đủ bả rất nhiều lợi ích, quy về bản thân, vừa lúc đó, hỗn thiên nghi cuối cùng đem tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cùng Diêm Phù Đề thế giới chi gian, mở ra một cái lối đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.